Hải Vũ Động, nơi có xương độc, đột nhiên rút lui về phía xa, bên trong không rõ nguy hiểm. Những người vào trước đã biến mất từ lâu. Tuy nhiên, thông tin từ hải ngoại truyền về cho thấy có một chi tiết đáng chú ý. Bạch Chỉ dừng lại một lúc, rồi tiếp tục lên tiếng. Tin tức nhận được là, tại một nơi đặc thù dưới đáy biển hải ngoại, xuất hiện hư ảnh của đệ tử Thiên Âm Tông. Chúng ta nghi ngờ sự việc này có liên quan đến Hải Vũ Động. Chúng ta đã phái người đi hải ngoại dò xét. Và không chỉ vậy, hiện nay chúng ta cũng bắt đầu chú ý đến Hải Vũ Động, tạm thời không tiếp tục tiến vào. Về phía Vạn Vật Trung Yên, hiện tại chúng ta đã có được thông tin, họ đang tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hình như có một chút tiến triển, mặc dù bị người hải ngoại ngăn cản, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Gần đây, họ có kế hoạch phái người ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Về phía Thiên Thanh Sơn, hiện vẫn chưa thể liên lạc được, cần thêm một chút thời gian tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Bạch Chỉ gật đầu đáp lại, dạ. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng lười nói, Thiên Đạo Trúc Cơ đã xuất hiện, nếu ngươi nắm bắt được cơ hội lần này có thể tiến một bước dài. Bạch Chỉ ngạc nhiên, vội vã cúi đầu cảm tạ, đa tạ trưởng giáo. Trong lòng có cảm giác sau này lại đến tìm ta, giờ thì lui ra đi, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ không dám chần chừ, vội vã rời đi. Dù nàng không rõ Thiên Đạo Trúc Cơ sẽ mang lại ảnh hưởng lớn như thế nào, nhưng nếu trưởng giáo đã nói có hy vọng thì chắc chắn là có hy vọng. Vì vậy, việc quan trọng nhất hiện tại vẫn là sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Hải Vũ Động cùng các tiên môn xung quanh đều cần phải xử lý thỏa đáng. Hơn nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo vẫn đang ở Linh Dược Viên xử lý linh dược. Gần đây, Tống Môn vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên ngoài lại có động tĩnh không nhỏ. Nghe nói, trong tiên môn có không ít người muốn ra tay với hắn, phần lớn là các tu sĩ trúc cơ và kim đan. Còn các tiền bối trong tiên môn dường như cũng đang chú ý, sắp sửa gây rối với Thiên Âm Tông. Vì một trúc cơ viên mãn mà cần huy động nhân lực lớn như vậy sao? Giang Hạo nhận được tin tức, suy nghĩ đầu tiên của hắn là như thế. Đáp án là không thể nào, trừ khi bọn họ biết hắn sở hữu chí bảo. Người trong tiên môn không phải kẻ ngốc, cho dù trúc cơ và kim đan động thủ thì cũng xong, vậy mà một vài tiền bối lại đổ dầu vào lửa, điều này không hợp lý. Vậy nên cường giả trong tiên môn thực chất là có ý đồ khác. Mặc dù như vậy, việc này vẫn có thể mang đến cho hắn không ít phiền toái. Dù là Thiên Âm Tông hay tiên môn, Giang Hạo đều cảm giác như có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ. Tiên môn chắc chắn cũng hiểu điều này, và nếu việc này có lợi cho họ, họ nhất định sẽ hành động. Đừng nói chi đến một sư huynh xuất sắc như hắn, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nhất là Thiên Âm Tông hiện tại đang rơi vào tình cảnh suy yếu nhất trong nhiều năm qua. Chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Thiên Âm Tông đã liên tiếp giao chiến với Thiên Thanh Sơn, Thiên Thánh Giáo, Hải Ngoại và Ma Quật. Còn có một nhóm người đã đến Minh Nguyệt Tông. Hiện giờ Thiên Âm Tông đang thiếu thốn thời gian và nguồn lực. Tràng vạng tối, Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên và đến Chấp Pháp Phong, chuẩn bị làm một chuyến tới Nhiệm Vụ Đường. Sư đệ lại tới sao? Nhiệm Vụ Sư Tỷ hơi kinh ngạc hỏi. Có nhiệm vụ gì? Giang Hạo hỏi lại. Cuối cùng hắn nhận được một nhiệm vụ tìm kiếm tông môn đệ tử. Gần đây có thể là mùa ấy hàng, chỉ cần bồi thường 1.500 linh thạch. 1.500 đối với hắn hiện tại mà nói là khá nhiều. Sau khi bàn đào thủ niết bàn, hắn chỉ còn lại chưa đầy 1.000 linh thạch. Hắn nhận nhiệm vụ này là vì không muốn bị phát giác là mình đã ra ngoài, mang đến phiền toái. Trước khi rời đi, hắn dùng thiên cơ ẩn phù để che đậy thiên cơ của mình, có thể che giấu 3 ngày. Sau 3 ngày, hắn sẽ trở về. Lần này ra ngoài, hắn muốn đi theo hai sư đệ trước đó. Bọn họ có vẻ như muốn đi tìm Doãn Vệ. Hắn không xác định thực lực của Doãn Vệ, chỉ có thể đi theo và lén lút quan sát. Nếu như đối phương quá mạnh, hắn sẽ không chút do dự mà rút lui và chờ đợi phản ứng từ tông môn. Lần này ra ngoài, hắn còn lưu lại Tử Hoàn bên ngoài để chuẩn bị cho mọi tình huống. Nếu lần này không có ảnh hưởng gì lớn, hắn sẽ thu hồi Tử Hoàn để phòng ngừa bị người khác phát hiện, tránh tổn thất. Đi thôi, thời gian không còn kịp rồi. Không nghĩ tới lại bị tông môn nhiệm vụ chậm trễ. Bao Thành, người mang vết sẹo, có chút tức giận, hẳn là vẫn kịp, chỉ cần mau chóng lên đường. Hoắc Tới Chân Thành nói. Hai người rời khỏi tông môn, ngựa kiếm mà đi, trực tiếp rời khỏi khu vực tông môn. Tuy nhiên, họ không hề phát hiện ra rằng trên mặt đất một bóng người đã âm thầm đi theo họ suốt chặng đường, đuổi theo đến tận đêm khuya. Họ cuối cùng cũng tới một sơn trại vào lúc rạng sáng. Đây là một sơn trại mới xây dựng, xung quanh có không ít người canh gác, ít nhất đều là trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo bước vào trước, hai người mang mặt nạ theo sau, có thể ngăn chặn việc theo dõi bằng pháp bảo. Hắn tính toán với kim đan thì khó có thể bị phát hiện. Sau khi qua trông coi, bọn họ liền hướng đến vị trí trung tâm mà đi. Giang Hạo đi bên cạnh, không hề bị phát hiện. Có trận pháp, nhưng cũng không mạnh. Hắn thì không am hiểu lắm về trận pháp, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng trận pháp. Khi ra ngoài, hắn phát hiện nơi này có mấy người, mỗi người đều mang mặt nạ. Tình cờ, hắn còn nghe được bọn họ trò chuyện với nhau. Ta trước đây đi đến một thành phố khá xa, định hấp thu hết thảy máu tươi để giúp mình tấn thăng kim đan. Đáng tiếc, giữa đường gặp phải người của Huyền Thiên Tông, suýt nữa bị bắt. Trước khi đi, ta đã lớn tiếng khiêu khích bọn họ, bảo rằng có bản lĩnh thì đến Thiên Âm Tông tìm ta, còn gọi mình là Đoạn Tình ngay Giang Hạo. Bọn họ tức đến nổ phổi, còn phẫn nộ hô to rằng: Giang Hạo, không sớm thì muộn, một ngày nào đó ta sẽ đưa tay chém ngươi. Trung niên nhân kia nói xong mang theo ý cười, thậm chí còn cười to ha ha. Đúng rồi, Giang Hạo rốt cuộc là ai? Hắn có nổi danh ở Thiên Âm Tông không? Một người khác hỏi. Ta cũng không biết, nhưng mà nhìn xem, người này nổi danh như vậy, ta cũng chỉ có thể giúp hắn một chút thôi. Người kia cười đáp. Ta ở một ngôi làng, trước mặt một đứa bé giết sạch cả nhà bọn họ, sau đó nói cho nó biết ta chính là Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Bây giờ mỗi lần đứa trẻ ấy nghe thấy cái tên này liền hoảng sợ mà kêu lên. Một người khác tiếp tục. Hai người nói xong lại cười ha ha, tựa như vô cùng thú vị. Chỉ là bọn họ không hề hay biết, và lúc mọi người không chú ý, Hồ Thiên đã bao phủ lấy họ. Phốc ơi, đột nhiên một thanh đao xuyên qua lồng ngực của nam tử trẻ tuổi, máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao. Ngay sau đó một thanh âm lạnh lẽo từ sau lưng chuyển đến. Cười đủ chưa? Nam tử kinh hãi, lực lượng trên thân phóng thích muốn phát động công kích, nhìn ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt hắn, một thanh trường đao lạnh lùng chém qua cổ hắn. Nam tử trẻ tuổi cảm thấy thị giác mờ dần rồi lăn lộn trước mắt. Không buồn cười sao? Thanh âm băng lãnh lại vang lên. Nam tử trẻ tuổi trong nỗi sợ hãi dần mất hết ý thức, hắn đến chết cũng không biết mình bị ai giết và bị giết như thế nào. Bên cạnh đó, nam tử trung niên nhìn lại phía sau, chỉ thấy một người cầm trường đao đứng trong đêm đen, giống như một kẻ đồ tể vô tình. Đạo hữu, đột nhiên khí tức kim đan tỏa ra, tiếp theo là khí tức nguyên thần. Đạo hữu, tiền bối, không biết tiền bối đại giá quang lâm, xin thứ tội. Nam tử trung niên hoảng sợ nói, vãn bối nguyện ý làm nô tỳ, bộc phụng dưỡng tiền bối làm nô. Thanh âm ngang lãnh ẩn chứa ý cười, làm sao có nô tỳ dám tùy tiện giả mạo chủ nhân? Giả mạo chủ nhân? Nam tử trung niên trong phút chốc nghĩ ra điều gì đó, tâm trạng chấn động, mang theo nỗi hoảng sợ. Khi hắn muốn cầu xin tha thứ, ánh trăng bỗng chiếu sáng, nam nhân kia đã xuất hiện phía sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy ý thức mình dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống. Nhìn thấy hai bộ thi thể, Giang Hạo lại bổ thêm hai đao. Sau đó, hắn lấy đi chữ vật phát bảo của bọn họ và mặt nạ. Một chiếc mặt nạ hắn mang lên mặt, rồi dùng hỏa thiêu thi thể của họ. Đợi cho đến khi chúng thành tro, hắn mới tán đi Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Nhìn thấy người đến kẻ đi, họ nói chuyện với nhau đủ loại. Giang Hạo nhận thấy tất cả mọi người ở đây đều đang giả mạo hắn, rất có thể là có người đang thao túng bên trong. Thật là nghèo khổ, hắn nghĩ, nhìn vào chữ vật pháp bảo vừa mới lấy được của hai người kia, bên trong chẳng có gì đáng giá, chỉ có ít linh thạch. Những người này đã lạc lõng đến mức chỉ còn có thể học nguyện huyết đạo, nhưng họ rất ít có thiên phú mạnh mẽ. Dù họ tấn thăng nhanh, nhưng cũng không sống được bao lâu. Nếu thiên phú đủ tốt, họ sẽ không rơi vào cảnh ngộ như vậy. Điều này càng chứng tỏ những người học nguyện huyết đạo thường là các thành viên bình thường trong tông môn, họ thực sự không có nhiều linh thạch. Dù cho tu vi của họ hiện tại có tăng lên, nhưng trong vài tháng ngắn ngủi cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, bắt đầu đi về phía vị trí trung tâm. Khi đến nơi, hắn thấy không ít người đang xếp hàng chờ đợi, có vẻ như chỉ một hai người có thể vào mỗi lần. Những người hóa trang cũng đang đứng đợi. Giang Hạo cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Tuy nhiên, khác với những người khác, hắn không chỉ đơn thuần đứng chờ, mà sử dụng một bí tịch vô danh, bắt đầu thử cảm nhận tu vi của những người xung quanh. Cảm giác này không giống như nghiên cứu hay phân tích đối phương, mà là một cách dò xét kín đáo, không để bị phát hiện. Trong chốc lát, Giang Hạo cảm nhận được vô số huyết khí. Những luồng huyết khí này kết tụ lại với nhau, tạo thành một cảm giác tuyệt vọng, thê thảm, còn có nỗi bi thương. Rất nhanh, hắn phát hiện không có huyết khí khí tức, mà lại từ trung tâm căn nhà gỗ, thông qua các loại khí tức hòa quyện vào nhau, linh khí giao thoa. Hắn có thể đánh giá sơ bộ rằng đây là người ở luyện thần sơ kỳ, luyện thần. Giang Hạo hơi kinh ngạc, thực sự mạnh đến thế sao? Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, người truyền bá nguyện huyết đạo lại không tu nguyện huyết đạo, xem ra chỉ là để thực hiện mục đích của bọn họ. Kỳ thực, đối với những người như vậy, Giang Hạo không cần phải quá bận tâm. Thế nhưng, có lẽ những người này lại nhất định phải kéo hắn vào cuộc. Đều là những kẻ trong tu chân giới, phải đấu tranh vì sự sống, sao lại phải làm khó lẫn nhau như vậy? Trong lúc ấy, hắn nghe được có người ở phía trước và phía sau đang thương lượng với nhau. Lần này ta đi Đông Hà Thượng Du, các ngươi có thể không đi qua đó chứ? Một người nói, ta sẽ đi đến bơi. Giang Hạo nghe thấy từ phía sau có người lên tiếng, nếu các ngươi chọn con đường này, vậy ta sẽ đi Lạc Thành. Lạc Thành cũng khá gần, nghe nói là địa phương của Thiên Âm Tông, dễ bị phát hiện và bị khóa chặt. Một người nhắc nhở, sợ gì chứ, một chút họ đến, bọn họ sẽ không quản đâu. Nếu thực sự không được, chúng ta còn có thể dùng danh hiệu Giang Hạo. Hắn không phải cũng là người của Thiên Âm Tông sao? Dù sao đối phương cũng có chút e ngại. Nếu vậy, ta sẽ rời đi ngay. Người đứng phía sau Giang Hạo nói, ha ha, cũng phải, nói về danh hiệu của người này quả thật rất phù hợp, ai nấy đều sử dụng, không biết hắn nghe được thì sẽ có cảm nhận như thế nào. Phía trước có người cười nói, vì sao lại dùng danh hiệu ấy như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Thanh danh lớn, hắn thân ở Ma Môn, đại khái cũng chỉ là hư vinh, hắn ước gì người khác cũng dùng danh hiệu của hắn, chẳng phải lâu nay chẳng ai dám phản bác câu nào sao? Người phía trước trả lời, nguyên lai là thế. Giang Hạo gật đầu, hắn hiểu ra một điều, bất cứ chuyện gì cũng có thể dẫn đến những kết quả khác nhau. Ban đầu nếu không để ý thì mọi chuyện sẽ dần dần lắng xuống, nhưng nếu không để ý cũng sẽ tạo cơ hội cho rất nhiều kẻ giả vờ đoán mò, càng lúc càng táo bạo hơn. Nghe đồn đối với hắn cũng không có gì, có thể tùy ý giả mạo, dùng danh nghĩa của hắn để làm những việc mà họ muốn làm, điều này sẽ mang đến cho hắn không ít ảnh hưởng. Nói đến việc dùng danh nghĩa của hắn làm việc dưới danh nghĩa của hắn, thì những thiên môn quan tâm tới chuyện này cũng chỉ có thể chú ý đến hắn, người bình thường căn bản không biết hắn là ai, làm sao đột nhiên lại có thể dùng danh nghĩa của hắn? Chắc chắn sau lưng có người đang âm thầm thúc đẩy. Lạc Thành là tòa thành gần đây nhất sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đạo hữu cũng định đến đó tìm kiếm nguyện huyết sao? Tuyệt đối đừng làm loạn, chỉ giết một nửa thôi, đừng phá hủy cả thành. Ta đi qua một chút cũng phải để bọn họ có chút sinh tồn, đúng không? Chúng ta đều có nhiều chất dinh dưỡng như vậy, người đàn ông phía sau đáp. Đối với chuyện này, Giang Hạo chỉ im lặng không nói gì. Lạc Thành nghe hắn ở ngay phía trước. Sau một lúc chờ đợi, người phía trước ngày càng ít dần, Giang Hạo cũng theo họ, biết được rằng đêm nay mọi người sẽ ở lại tu luyện, sáng mai sẽ rời đi. Với điều này, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vậy là tốt rồi. Hạ hai vị, Giang Hạo nghe thấy tiếng liền bước vào. Lúc này lực lượng của hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cùng hắn vào phòng còn có một nam tử vóc dáng hơi thấp, tu vi trúc cơ. Vừa bước vào phòng, Giang Hạo liền thấy một nam tử ngồi trên ghế, mặc áo trắng, gương mặt lạnh nhạt, tóc búi kiểu trúc mộc, giống như một người học giả. Tiền sinh, Giang Hạo kính cẩn cúi người chào. Quan sát kỹ, hắn lập tức nhận ra người này, Phòng Kình, thành viên thánh đạo, tu vi luyện thần sơ kỳ, bị Doãn Vệ phái tới nơi này để truyền bá nguyện huyết đạo, tìm kiếm người có thiên phú đặc biệt. Khi đề cập đến tên ngươi trong quá trình truyền bá nguyện huyết đạo, hắn đã đưa ngươi lên đầu sóng ngọn gió, từ đó sẽ biết liệu ngươi có phải là người tu luyện nguyện huyết đạo hay không. Khi gặp ngươi, hắn đã nhận ra ngay lập tức là có người giả trang định dùng linh khí để mở ra trận pháp sau lưng, có thể tấn công hay phòng thủ. Khuyên ngươi đừng hành động lỗ mãng, Giang Hạo lên tiếng trước, ngăn cản đối phương mở trận pháp. Phòng Kinh hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, đạo hữu vì nguyện huyết đạo tới, vì Doãn Vệ tới, tiếc là ngươi không phải hắn. Giang Hạo bình thản đáp, ha ha. Phong Kinh nâng chén trà lên, mỉm cười nói, đạo hữu chớ nên lo lắng, ngươi xem, Doãn Vệ kia chẳng phải đã đến sao? Nghe vậy, Giang Hạo liền quay đầu lại, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Phong Kinh đột ngột vận lực luyện thần sơ kỳ, toàn bộ lực lượng bùng nổ, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, hắn phi thân lên, chém thẳng về phía Giang Hạo, dồn hết sức để giết chết đối phương. Tuy nhiên, Phong Kinh lập tức phát hiện, Giang Hạo chẳng những không quay đầu lại, mà trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao bạc trắng, đao và kiếm cùng lúc vung ra. Trong khoảnh khắc, Phong Kinh cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ như núi biển dâng lên. Nguy rồi, Phong Kinh chấn động, đối phương đã giả vờ quay đầu để tích tụ lực lượng tấn công. Cùng lúc, hai vũ khí va chạm mạnh mẽ, oanh, lực lượng cường đại bùng nổ, ánh đao xẹt qua, phá tan kiếm quang, chém trúng bả vai của Phong Kinh. Trường kiếm trong tay hắn bị gãy, rớt xuống đất, máu tươi tuôn ra xung quanh. Lúc này, Phong Kinh lập tức lùi lại một bước, mở miệng nói, đạo hữu, chúng ta có thể. Ánh trăng chiếu qua, Giang Hạo không chút do dự, một đao chém xuống, cắt đứt sinh cơ của Phong Kinh. Sau đó, hắn vung đao lên, sử dụng thiên đao thức thứ hai, trấn sơn, đạo hữu. Phong Kinh còn chưa kịp nói hết câu, một đao mạnh mẽ chém xuống, khiến hắn hoàn toàn mất đi sức sống. Giang Hạo bước tới, bổ thêm hai đao, sau đó thuận tay lấy đi những bảo vật trong chữ vật pháp bảo của Phong Kinh. Cuối cùng, hắn nhìn về phía bên cạnh, nơi một người trúc cơ đang co rúm trên mặt đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Ngươi biết Doãn Vệ không? Giang Hạo hỏi. Không, không biết. Người đó điên cuồng lắc đầu. Người có điện dài Giang Hạo không? Vậy cũng không biết. Thấy ta, người liền quen biết. Thật có lỗi, ta không phải là người thích nổi danh. Người đối diện nghe xong câu này, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía trước. Trong đại sảnh, Giang Hạo thuận theo tình thế quyết định xử lý xong việc này. Sau khi giải quyết xong, sóng gió ở đây chắc chắn sẽ lắng xuống ít nhiều. Lúc trước hắn không bị Phong Kinh lừa gạt là bởi vì sau khi quan sát kỹ càng, hắn liền âm thầm mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Trong không gian Hồ Thiên của hắn làm gì có Doãn Vệ, vì vậy hắn biết ngay đối phương có ý đồ đánh lén, liền quyết định dùng mưu kế của chính mình. May mắn là mọi chuyện không có phát sinh ngoài dự tính. Trong lúc đó, hắn còn mở ra Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn để gia tăng lực lượng, đối phương cũng rất tinh rành, tránh được cú đánh trực diện. Tuy nhiên, Doãn Vệ hắn cần phải thăm dò thêm những người khác, xem có thể tìm được chút thông tin gì hay không. Phong Kinh quá mạnh, nếu đối phương ra tay, hắn chưa chắc đã có thể vững vàng đối phó. Dưới chân núi, một nhóm người đang vội vã tiến lên. Người dẫn đầu là một nam tử tu vi kim đan hậu kỳ, Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng thoáng hiện sự bất an. Không lâu sau, nhóm người đứng lại ở khu vực ẩn nấp, vài người tùy tùng cũng lần lượt hạ xuống. Sư huynh, sao vậy? Nhậm Xương hỏi. Bọn họ là đệ tử Huyền Thiên Tông, được giao nhiệm vụ điều tra về Nguyễn Huyết Đạo. Những người này thực sự hành động quá mức, tàn nhẫn đến mức tiên môn không thể không ra tay. Dù khoảng cách có xa đi nữa, họ cũng phải đến. Ngọn núi này gần với Thiên Âm Tông, dù không phải ngay gần, nhưng cũng có thể nằm trong phạm vi của đối phương. Phải cẩn thận. Tư Đồ Kiếm lên tiếng. Sư huynh nghĩ động thủ có phải là Giang Hạo không? Hay là hắn sai người làm vậy? Nhậm Xương tò mò hỏi. Hiện giờ nàng đã khôi phục đến trúc cơ trùng kỳ, không lâu nữa sẽ có thể tiến nhập hậu kỳ. Tuy nhiên, mỗi lần nàng nghĩ đến Giang Hạo, cổ nàng lại vô thức cảm thấy đau nhói. Nàng vẫn nhớ rõ chuyện năm đó, khi đối phương chém vào cổ nàng, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh như vậy, dường như lúc nào cũng có thể dễ dàng kết liễu sinh mệnh của nàng. Dù giờ đây tu vi của nàng đã không thua kém gì đối phương ngày đó, nhưng cảm giác tim đập mạnh vẫn không thể nào xua tan. Không phải là hắn, tính cách của hắn không phải là người hay để ý chuyện của người khác. Rõ ràng có kẻ muốn đẩy hắn vào tình huống khó khăn. Tư Đồ Kiếm trả lời, tiên môn nhằm vào hắn, liệu ma môn có phái người đến không? Nhậm Xương lại hỏi. Sẽ không, Tư Đồ Kiếm khẳng định. Lần trước đối phương cũng không phái người, lần này càng không có khả năng. Loại người này nếu xuất hiện, chúng ta hoặc là kết giao hoặc là vòng tránh. Sư muội cần phải hiểu rõ, đừng hành động theo cảm tính. Nếu ở trong đội ngũ của ta, sư muội tốt nhất nên giữ yên lặng, một khi lỡ miệng đừng trách ta. Nhậm Xương cúi đầu không lên tiếng. Sau một lúc chờ đợi, Tư Đồ Kiếm cùng đồng bọn tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, một tòa sơn trại xuất hiện trước mắt họ. Xem ra tin tức không sai, nơi này quả thực có Nguyện Huyết Đạo tụ tập. Tư Đồ Kiếm bình tĩnh nói, không vội vàng hành động mà chỉ thị cho người liên lạc với Chu Biên sư huynh. Nguyện Huyết Đạo tuy đã truyền bá, nhưng chắc chắn phía sau chúng có cường giả. Dù hắn đã là kim đan hậu kỳ, nhưng đối với Nguyện Huyết Đạo, dù có kim đan xuất hiện, khi người đứng sau lại càng không thể coi thường. Thậm chí khả năng nguyên thần cũng không chỉ có một. Tóm lại, Tư Đồ Kiếm liền gọi một vị luyện thần sư huynh đến để bảo vệ an toàn. Sau khi thông báo cho mọi người, bọn họ bắt đầu chờ đợi. Tuy nhiên, khu vực sơn trại này lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tư Đồ Kiếm thử thăm dò, nhưng bên trong dường như không có bóng người. Sự im lặng này quả thực rất bất thường. Đi quanh đây một vòng xem sao, Tư Đồ Kiếm ra lệnh. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã vây quanh các khu vực trọng yếu. Điều đáng ngạc nhiên là người trông coi lại có vẻ đang hướng về phía bên trong sơn trại để quan sát. Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra trong này. Một lát sau, tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Hai người trông coi hoảng sợ đến mức vội vã bay lên ngự kiếm bỏ chạy. Đợi một chút, nếu không có ai truy kích, chúng ta sẽ động thủ chặn đường. Tư Đồ Kiếm không chút do dự ra lệnh. Rất nhanh sau đó, hai người trông coi đã bị bọn họ bắt lại. Các ngươi đã thấy gì? Tư Đồ Kiếm hỏi. Chết rồi, tất cả đều đã chết. Một người trong số họ tim đập loạn nhịp, vẻ mặt hoảng sợ. Chết rồi. Tư Đồ Kiếm nghe vậy mà hơi sửng sốt. Tất cả mọi người đều đã chết sao? Đúng vậy, đúng vậy. Người trông coi lập tức trả lời. Được rồi, hai người đi theo ta, những người khác ở lại đây chờ trợ giúp. Tư Đồ Kiếm ra lệnh. Cuối cùng, hắn dẫn theo Nhậm Xương và một vị sư đệ kim đan sơ kỳ bắt đầu tiến vào. Mới đầu bọn họ rất cẩn thận từng bước, nhưng khi vừa đi vào cửa lớn, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh hãi. Nơi này có rất nhiều người, nhưng tất cả đều nằm trên mặt đất, thân thể bị vỡ nát, sinh cơ phai mờ, thủ đoạn giết người vô cùng tàn nhẫn. Tách ra xem xét, cẩn thận một chút. Tư Đồ Kiếm phân phó, Nhậm Xương và những người khác không chần chừ, bắt đầu cẩn thận điều tra. Một lát sau, người sư đệ kim đan sơ kỳ trở lại. Sư đệ, ngươi có phát hiện gì không? Tư Đồ Kiếm nhìn thi thể và hỏi. Chữ vật pháp bảo đều bị mất, mà lại không có người sống. Hơn nữa, ở đây toàn là Nguyện Huyết Đạo tu sĩ, từ trúc cơ đến kim đan, tất cả đều có. Kim đan sơ kỳ lên tiếng. Tư Đồ Kiếm không suy nghĩ gì thêm, hắn cũng đã nhìn thấy. Sau đó, hắn đi vòng quanh một lượt, nhưng không phát hiện dấu hiệu gì của cuộc giao tranh. Điều này có nghĩa là kẻ giết người đã bao trùm toàn bộ những người có mặt ở đây. Sư huynh, mau đến đây xem. Nhậm Xương hô lớn. Tư Đồ Kiếm và Kim Đan Sơ Kỳ không dám chần chừ, vội vàng nhảy lên và tiến về phía phát ra tiếng gọi. Họ đến một quảng trường, nơi có một cảng trường, nơi có một cây cột gỗ to lớn đứng thẳng. Nhậm Xương đứng ngay bên cạnh cột gỗ. Chuyện gì vậy? Tư Đồ Kiếm hỏi. Ở đó có thi thể, nhưng không có gì đặc biệt. Chính là ở đây. Nhậm Xương chỉ vào cột gỗ. Hai người nhìn theo chỉ tay, phát hiện trên đó có khắc một khuôn mặt tươi cười. Tuy nhiên bên trong nụ cười đó lại mang một vẻ dữ tợn. Tư Đồ Kiếm ngây người trong chốc lát. Hắn đã từng gặp qua khuôn mặt tươi cười này trong một cuốn thư tịch nào đó. Khi nhân thiên diện, Tiếu Tam Sinh, Huyền Thiên Tông có chút hiểu biết về nhân vật này. Vì đối phương có pháp bảo đang đặt tại Huyền Thiên Tông, hắn có vẻ đang thông báo cho chúng ta biết hắn đã đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến tông môn lấy lại những thứ thuộc về hắn sao? Nhậm Xương hỏi. Về việc này, Tư Đồ Kiếm không dễ dàng trả lời. Đây không phải chuyện mà hắn có thể suy đoán, chỉ có thể để cho những người khác đưa ra quyết định. Trước tiên, chúng ta phải nắm rõ tình hình ở đây, sau đó chờ đợi sư huynh hoặc trưởng lão đến. Về sau, Nguyễn Huyết Đạo chắc hẳn sẽ yên tĩnh một thời gian, mọi người cơ bản đều ở lại nơi này. Tư Đồ Kiếm lên tiếng nói, đây mới là nhiệm vụ của chúng ta. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Tuy vậy, có một số phát hiện ngoài dự tính, nhưng lại muốn lưu lại cho tông môn. Lúc này, ở nơi không trung bí mật, Giang Hạo quan sát nhóm Tư Đồ Kiếm, cảm thấy như đã gặp qua họ ở đâu đó. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn nhớ ra Tư Đồ Kiếm là đệ tử của Huyền Thiên Tông, đã gặp mặt hắn ở quặng mỏ trước đó. Đối phương quả thật có chút tài năng, giờ đã ở Kim Đan hậu kỳ, thiên phú rất tốt. Sau đó, hắn quay người định rời đi, nhưng lại nghĩ ngợi một lúc, rồi nhìn xung quanh xem có ai giả chết hay có người từ thánh đạo phát hiện ra tình huống này không. Ai ngờ rằng, đợi một lúc lâu, chỉ thấy Huyền Thiên Tông đến thu dọn những người này. Chỉ sau vài phút, hắn đã biến mất khỏi chỗ đó. Khi trở về Thiên Âm Tông, hắn an tọa trong đại sảnh. Lần này, hắn mang về không ít pháp bảo trong chữ vật. Vừa kiểm tra, hắn thấy có bao nhiêu linh thạch. Sau khi mở chữ vật pháp bảo ra, hắn nhận ra đó là La Phong Kinh pháp bảo, là luyện thần. Hắn chỉ cần không phải là kẻ nghèo quá, vậy là đủ. Còn như đối phương, chỉ có thể có vài trăm linh thạch. May mắn thay, đối phương thật sự khác hắn. Khi kiểm tra kỹ, hắn phát hiện có đến 9679 viên linh thạch. Mặc dù theo tu vi của hắn mà nói, số linh thạch này cũng có thể xem là ít, nhưng trong đó vẫn còn nhiều vật phẩm giá trị khác. Lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ, chỉ riêng mặt nạ cũng có rất nhiều, mặc dù chất lượng không đồng đều, thậm chí có những chiếc mặt nạ bình thường, không phải ai cũng có thể chi ra mấy ngàn linh thạch để mua được mặt nạ tốt. Tuy nhiên, những chiếc mặt nạ không tốt này không thể bán ngay, chỉ có thể giữ lại, chờ dịp sau bán hết tất cả. Lúc này, một số đồ vật bị đem ra. Phong kinh chữ vật pháp bảo không phải quá nhiều, may mà không khó nhận ra. Đầu tiên là một viên thuốc màu đỏ thắm, bên trong chứa đựng không ít huyết khí, nhìn qua có vẻ là loại dành cho nguyên thần cấp bậc phong kinh luyện thần sơ kỳ, nguyên thần quả thực có thể sử dụng. Tuy nhiên, cụ thể là thuốc gì cần phải kiểm tra kỹ hơn. Về mặt đan dược, kiến thức là vô cùng rộng lớn, hắn lại không có đủ thời gian để học hỏi. Tu vi vừa mới tăng lên mà việc nâng cao học thức cũng cần không ít thời gian, đây là điều không thể làm gì được. Tu chân giới đã tồn tại hàng ngàn năm, các phương diện tri thức liên quan tới vô số thứ, không phải một tu sĩ nhỏ bé như hắn có thể hiểu hết được. Ngoài đan dược, còn có công pháp Nguyện Huyết Đạo, so với của Bùi Nguyên còn hoàn thiện hơn, cùng với một số linh thảo và một pháp bảo Phương Thiên Kích, phẩm chất khá tốt, đạt nguyên thần cấp bậc, giá trị cũng không nhỏ. Ngoài ra, còn có một số vật phẩm hỗn độn khác, đan dược thường thấy, tuy không có nhiều giá trị thưởng thức, nhưng ít nhất cũng có giá trị sử dụng. Những loại đan dược không tốt này ít nhất cũng có giá trên ngàn linh thạch. Phương Thiên Kích cũng tương tự, nói chung thu lợi hơn 2 vạn linh thạch cũng không tệ. Giang Hạo thu lại các vật phẩm rồi tiếp tục kiểm tra những chữ vật pháp bảo của những người khác. Lúc này hắn có thể thật sự cảm nhận sâu sắc được, đối với một tu sĩ bình thường mà nói, con đường tu luyện khó khăn đến nhường nào. 20 linh thạch, 30 linh thạch, 30 linh thạch, 15 linh thạch, 60 linh thạch, 95 linh thạch. Ngoài những linh thạch này, chỉ có những pháp bảo đan dược hết sức bình thường, không có vật gì đặc biệt. Ngược lại, hắn thì tay phải cầm Thái Sơ Thiên Đao, tay trái mang Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, mặc Cửu Thiên Chiến Giáp, tay đi đeo Càn Khôn Cửu Hoàn. Hắn tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, sử dụng Thiên Đao Thất Thức, có vô danh bí tịch ẩn giật. So với bọn họ, vận may của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, vì thế cũng phải càng chú ý, càng phải thận trọng trong từng hành động. Khi gom góp hết thảy các chữ vật pháp bảo, Giang Hạo thu được tổng cộng 3.645 linh thạch, thêm vào đó là số linh thạch có sẵn trong người hắn và những linh thạch thu được từ phong kinh, tổng cộng lên đến 10.026 linh thạch, thật sự là khiến người phải bất ngờ. Giang Hạo không khỏi cảm khái, mục đích ban đầu của hắn thực ra là để giải quyết vấn đề, chứ không phải chỉ vì linh thạch. Ngoài linh thạch ra, vật đáng giá nhất trên người bọn họ có lẽ chính là những chiếc mặt nạ. Đáng tiếc hắn không thể ra tay. Những đồ vật bình thường thì có thể thử dùng trong môn phái, nhưng Phương Thiên Kích và viên đan dược kia lại cần phải tìm thời cơ. Mặt nạ cũng tương tự, nhiều lắm cũng chỉ dễ dàng bị nhận ra. Phương Thiên Kích không có gì đặc biệt, chỉ là pháp bảo cấp nguyên thần, giá trị không cao. Đan dược có thể xem xét thêm một chút, nhưng hắn đợi đến ngày mai rồi làm, hiện tại hắn không nóng vội, chỉ có thể tạm thời không hành động. Sau khi thu hết đồ vật vào, Giang Hạo tiêu hủy những thứ vô dụng để không chiếm diện tích. Hiện giờ trời vẫn chưa tối, Giang Hạo định ghé qua linh dược viên để quản lý một phiên, ngày mai sẽ tiếp tục thu thập bọt khí. Trên đường đi, hắn nhìn vào bảng thông tin, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 30, tu vi luyện thần trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khí huyết 28/100, có thể tu luyện, tu vi 30/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được. Khí huyết và tu vi không đề cập đến, còn cần khá nhiều thời gian. Thần thông chỉ thiếu một phần, cũng là điều đáng vui mừng. Một phần do thánh dược cam diệp, hàn thảo cung cấp, một phần do bản đảo thụ, niết bàn cung cấp. Mọi việc thuận lợi, lần sau khi niết bàn, hắn có thể đạt được thêm một thần thông. Trở về linh dược viên, Giang Hạo liền sai Trình Sầu đi nghe ngóng về tình hình Nguyện Huyết Đạo, Phong Kinh và đám người vừa chết, tất nhiên sẽ mang đến những biến động không nhỏ. Trong sơn trại, hắn đã hỏi thăm không ít người, nhiều người trong số họ đã bị Phong Kinh chỉ đạo, nhưng cũng có không ít người bị một nhân vật thần bí chỉ đạo. Nhân vật thần bí này dường như chỉ đạo những người xung quanh Thiên Âm Tông. Giang Hạo liền có một suy đoán, người này rất có thể đang ở đâu đó trong Thiên Âm Tông. Tiếc rằng manh mối còn quá ít, hắn tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Nếu không có những người kia, Doãn Vệ có lẽ sẽ sớm bắt đầu tiếp xúc với hắn. Hắn không vội, vì hiện tại có thời gian. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiến hành kiểm tra đan dược mà mình đã nhận, Niên huyết đan như là liệt hỏa thiêu đốt vào trong cơ thể, nhóm lửa huyết khí của thân thể, tạo ra một lực lượng bùng nổ cực mạnh. Tuy nhiên, sau khi sử dụng sẽ khiến cơ thể suy yếu, thậm chí cảnh giới bị giảm sút, hiệu quả ban đầu cũng trở nên yếu đi. Thích hợp nhất là nguyên thần. Giang Hạo nhìn qua phản hồi, đại khái đã hiểu được tác dụng của đan dược. Đan dược này giống như bí thuật niên huyết trước kia hắn đã học, hay như thiên đao thức thứ tư, đều là những phương pháp phải trả giá rất lớn, không quan tâm đến hậu quả, đáng tiếc đối với ta tác dụng không lớn. Giang Hạo xác nhận tác dụng của đan dược rồi chuẩn bị bán đi khi có cơ hội. Giữa trưa, Trình Sầu đưa tới tin tức nói rằng Huyền Thiên Tông đã đánh giết một đám người Nguyện Huyết Đạo đủ mạnh yếu, nói là mạnh nhất có người luyện thần, yếu nhất là trúc cơ. Tin tức này vừa truyền ra ngoài, chung quanh không thấy Nguyện Huyết Đạo xuất hiện nữa, đại bộ phận mọi người đều nghĩ chỉ còn lại sư huynh. Trình Sâu nói, Giang Hạo gật đầu, chỉ cần không có ai giả mạo hắn là được. Đúng rồi, còn có một tin tức nói là thiên nhân thiên diễn Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Trình Sâu nhíu mày, nghe nói người này hỉ nộ vô thường, hành vi quái đản, bất kể là tiên môn hay ma môn đều không coi vào đâu. Giang Hạo đang xử lý linh dược không lên tiếng, bởi vì Tiếu Tam Sinh chính là hắn giả mạo, hắn cũng muốn để cho mọi người có mục tiêu, vì vậy mới để Tiếu Tam Sinh xuất hiện, vừa vặn ăn khớp. Nghe nói Huyền Thiên Tông đã bắt đầu phòng bị, lần này đối phương xuất hiện có khả năng sẽ hướng về tông môn của bọn họ. Trình Sầu nói thêm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ đến việc này, dù vậy cũng không quan trọng, chỉ cần không để cho bản thân gặp phải phiền toái là được. Phía đất Đông Bộ, Thiên Thắng Châu phủ, Bích Trúc khoanh chân ngồi trong phòng, quanh thân nàng là khói đen lượn lờ, lúc hiện ra lúc ẩn đi, tựa hồ có thể làm biến dạng không gian xung quanh. Rất nhanh, khói đen ấy dần dần tan biến, bị một cỗ lực lượng vô hình che giấu, khó mà áp chế. Nàng khẽ nói, mặc dù có một số pháp bảo có thể tạm thời áp chế được, nhưng không đủ mạnh, không đạt được hiệu quả tốt nhất. Nàng ngồi im lặng một lát, suy tư, rồi có chút do dự, chẳng lẽ thật sự phải đi Thiên Âm Tông sao? Quả thực quá nguy hiểm. Biện pháp này có thể hiệu quả, nhưng độ nguy hiểm lại quá cao, chỉ cần sơ suất một chút, nàng có thể sẽ trở thành tro bụi. Dù chỉ là một chút khí tức lộ ra, cũng đủ để nàng mất mạng. Sau một hồi do dự, nàng lại nhìn vào khói đen trong tay mình. Cuối cùng, nàng quyết định đi xem thử một chút, rồi sẽ quyết định sau. Vừa lúc cũng có thể tiện thể quay lại một chuyến. Nhưng mà có chút kỳ lạ, trước đây Diên ấy luôn ở Thiên Âm Tông, sao lại không có tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa? Không tìm ra, hay là có nguyên nhân khác? Dù cho Thiên Hương Đạo Hoa khó phát hiện, nhưng với thực lực của Diên ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để biết không thể không phát hiện ra được. Bích Trúc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Đông Bộ. Trước đây vì Thiên Cực Ách Vận Châu, nàng đành phải rời Nam Bộ. Bây giờ nàng cũng không ngờ rằng lại phải vì Thiên Cực Ách Vận Châu mà quay lại Nam Bộ. Phía đông, gần bờ biển, Xích Điền đi theo một nam tử phía sau. Người này nhìn ngoài 30 tuổi, khí tức trên người không tầm thường. Sư đệ, đại thù đã đến báo, thật sự muốn gia nhập Vạn Vật Trung In sao? Nam tử quay lại hỏi. Chưa đủ, Xích Điền đáp. Vậy thì tốt, không phải dễ dàng để vào được Vạn Vật Trung In hạch tâm, dù có ta mang theo cũng chẳng được, nam tử nói. Xích Điền gật đầu, hắn hiểu ra, lần này hắn thật sự muốn làm cho bản thân mạnh lên, sau đó quay về giúp Ảnh Tông. Trước đó, khi hắn dò xét tin tức của người khác, hắn cảm thấy có chút kiêng dè. Nếu ra hải ngoại, đối phương chắc chắn không thể liên hệ với hắn, hắn cũng không cần phải đi lộ thông tin, như vậy sẽ không lo lắng bị phát hiện. Dù đối phương có tìm cách gì, họ cũng phải tìm hắn trước. Do dự một lát, Xích Điền đột nhiên lên tiếng. Sư huynh, ta muốn đổi một thân phận, ít nhất là đổi một cái tên. Không vấn đề, nam tử gật đầu nói. Trước đó ta không thông báo cho sư đệ, nhưng bây giờ thì sẽ nói cho ngươi biết. Trên đường đi, ngươi có thể nghĩ kỹ về nguyện vọng của mình. Nếu trong nhiệm vụ có nguy cơ tử vong và thực lực cho phép, đội ngũ sẽ có khả năng giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ít nhất cũng sẽ để sư đệ chết được nhắm mắt. Xích Điền có chút bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng. Tại Thiên Âm Tông, Giang Hảo đã đợi mấy ngày, cuối cùng hắn cũng nhận được tin vui. Tình hình Nguyện Huyết Đảo đã dần lắng xuống, dù có người xuất hiện, họ cũng bị tiên môn quét sạch. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải là do người Thiên Âm Tông gây ra, mâu thuẫn giữa hai phe cũng không phải là quá lớn, chỉ là trước đây mâu thuẫn đã được chôn giấu, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Dù sao tên Giang Hạo vẫn còn vang dội, và điều này đối với hắn là đủ, không có người nào giả mạo hắn, thanh danh của hắn rõ ràng như vậy. Việc tiên môn có muốn lấy hắn làm lý do để nhắm vào Thiên Âm Tông hay không thì còn phải xem bọn họ suy nghĩ thế nào. Còn về Doãn Vệ, một thời gian ngắn nữa sẽ xuất hiện, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ trải qua một đoạn cuộc sống yên bình. Chỉ là vào một ngày nọ, tông môn truyền xuống pháp lệnh cảnh báo đã được phát động, dường như có thể sẽ xảy ra động thủ. Điều này khiến Giang Hạo, người quản lý linh dược viên, vô cùng bất ngờ. Các vị ở linh dược viên vốn là những người bình thường, cũng có chút lo lắng. Sau khi biết được tin tức, họ không ngừng xử lý linh dược để cung cấp cho tổng môn. Buổi chiều, Diệu Thính liên đi vào linh dược viên. Sư đệ, ta nghe nói lần này Thiên Thanh Sơn sẽ chủ động tấn công chúng ta, và các tiên môn khác sẽ phối hợp. Họ sẽ lấy Nguyện Huyết Đạo làm lý do, khả năng là không lâu nữa sẽ tấn công. Lần này đối phương sẽ là chủ công, khả năng sẽ đánh vào tông môn trước, tình hình không mấy lạc quan. Diệu Thính liên giải thích, tông môn vẫn đang nghỉ ngơi, sư phụ bọn họ cũng đã ra ngoài rồi, hiện tại chúng ta chẳng phải đang trong tình trạng yếu thế sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, chỉ là không nghĩ rằng bọn họ lại ra tay vào lúc này, trước đó vô cớ xuất binh, giờ lại dùng Nguyện Huyết Đạo làm lý do, khiến cho xung quanh tiếng oán than vang dội, bọn họ liền mượn cớ động thủ. Tuy nhiên, Nguyện Huyết Đạo chỉ là cái cớ, nếu không có Nguyện Huyết Đạo họ vẫn sẽ ra tay, đặc biệt là Thiên Thanh Sơn nơi đứng đầu, những vấn đề lớn kiểu này chắc chắn sẽ do Thiên Thanh Sơn gánh chịu. Các tiên môn khác chỉ cần ổn định là được, không có gì phải lo. Thiên Thanh Sơn có lẽ đã điên rồi. Diệu Thính Liên nhún vai rồi nói, yếu ớt như vậy mà vẫn dám khiêu khích Thiên Âm Tông. Giang Hạo cũng cảm thấy bất ngờ, đối phương có vẻ như đang vội vàng tìm cách chèn ép Thiên Âm Tông, liệu đây có phải là cơ hội để mình ăn thiệt thòi không? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng Thiên Âm Tông sẽ suy yếu đến mức đó để cho tông môn của họ có thể vươn lên? Liệu có phải những tiên môn khác đã cho họ sự tự tin này? Trước đây những tiên môn khác cũng tham gia, nhưng chỉ là trong phạm vi nhỏ, còn bây giờ có thể họ sẽ tham gia trong phạm vi lớn hơn, Giang Hạo suy đoán. Nói xong, Diệu Thính Liên liền rời đi, dường như nàng muốn bận rộn với những chuyện của riêng mình. Một chút thời gian sau, Bạch Dịch cũng tới, vẫn với vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nói rõ ý định của mình, có lẽ sắp tới tông môn của hắn sẽ khai chiến. Sau đó hắn mới nói về mục đích tới gặp Giang Hạo. Ta đã xem qua một số tư liệu của sư đệ, quan sát rất kỹ, có thể kịp thời phát hiện vấn đề, cho nên linh dược viên sẽ giao cho sư đệ quản lý, phần thủ vệ ta sẽ để sư đệ khác làm. Nếu có vấn đề gì, người có thể trực tiếp thông báo cho ta, hoặc nhờ những người khác truyền cáo cho ta. Được, Giang Hạo gật đầu. Đây là nhiệm vụ trong phận sự của mình, hắn tự nhiên sẽ dốc hết sức hoàn thành, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần không phạm phải sai lầm là đủ. 7 ngày sau, đại chiến bùng nổ trước mặt tông môn, tiếng oanh tạc liên miên không dứt. Giang Hạo chỉ liếc qua một lần liền cảm nhận được một chút rung động, lực lượng trận pháp, cường giả công kích. Dù cho hiện nay hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể lui binh nhiều bước. Khi Nam Tông có 12 mạch, ngoại trừ 3 mạch chủ đã rời đi, phần lớn các mạch còn lại đều tham chiến. Đến giờ, Thiên Thanh Sơn đứng ra chỉ huy đội ngũ, nhưng chưa chiếm được ưu thế. Dù sao thì địa hình vẫn có lợi cho Thiên Âm Tông, cho nên đối phương muốn gây tổn thất thực sự cũng không phải dễ dàng. Giang Hảo ngoài việc thỉnh thoảng trở về một chuyến, phần lớn thời gian đều ở trong linh dược viên, phòng ngừa bất chắc. Không chỉ vậy, hắn còn phải cân nhắc phương án, nếu Thiên Âm Tông thất bại, làm sao có thể thoát thân? Tạm thời mà nói, chỉ cần không mang theo Thiên Hương Đạo Hoa, việc thoát thân cũng không quá khó khăn. Nếu mang theo thì sẽ bị tất cả mọi người chú ý. Lần này xung đột mặc dù do Nguyện Huyết Đạo gây ra, nhưng trong suốt quá trình bọn họ chưa hề nhắc đến hắn, dường như chỉ cần có một cái cớ là đủ, không ai muốn hắn ra mặt giải quyết vấn đề. Trong đêm, khi Giang Hạo trở về, hắn mơ hồ cảm nhận có người đang theo dõi mình, có thể là lại có ai đó đang tìm kiếm hắn mà không biết đi đâu. Khi hắn trở lại sân nhỏ, cảm giác đó lập tức biến mất. Đó là Nằm Vùng hay là Bạch Trì Trưởng Lão? Giang Hạo tự hỏi. Giờ có người đã đến cửa, việc Thiên Hương Đạo Hoa bị theo dõi thì cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên cũng không thể không cẩn thận, chỉ có thể phát hiện một chút dấu hiệu, điều đó nói rõ thực lực đối phương cao hơn luyện thần trung kỳ. Không biết bên ngoài hiện tại là thế nào, Giang Hạo đứng ở ban công hướng ra bên ngoài nhìn. Mặc dù không thể nhìn rõ quá nhiều, nhưng vẫn nghe được một số tiếng nổ vang vọng cùng với những luồng lực lượng chùm sáng bùng phát. Cảnh tượng này gần như không ngừng nghỉ. Nếu như Thiên Âm Tông bị thất bại thì toàn bộ tông môn sẽ phải chịu sự tẩy rửa của cơn sóng cuồng. Lúc đó hắn chỉ còn cách mang theo những vật phẩm trong sân mà chạy trốn. Nếu như bên ngoài có đường an toàn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc là hiện tại vẫn chưa tìm được nơi an toàn để ẩn nấp, cho đến giờ chỉ có thể dùng Thiên Lý Na Di Phủ để rời đi. Sân nhỏ này cũng đã bị hắn cắt xén, một khi đại trận Thiên Âm Tông bị phá vỡ, hắn chỉ còn cách quay lại sân nhỏ, dùng tay phong ấn linh dược trong càn khôn, sau đó mở Thiên Lý Na Di Phủ để rời khỏi nơi này. Không thể bỏ lại Thiên Hương Đạo Hoa, bởi vì Hồng Vũ Diệp vẫn còn để mắt tới. Mặt khác, việc Thiên Âm Tông tìm ra cũng không phải khó, vì thủ hộ thần vật, hắn chỉ có thể rời đi trước một bước. Mấy ngày trôi qua, đến tuần cuối của tháng 12, Thiên Âm Tông càng ngày càng tổn thất, thương vong không ngừng gia tăng. Giang Hạo cảm thấy không cần đến một tháng nữa, đại trận sẽ bị công phá. Tình hình linh dược viên cũng ngày càng căng thẳng, không ít người đã kiệt sức. Theo như lời Diệu Thính Liên sư tỷ, quạng mỏ bên kia đang chịu áp lực rất lớn, gần như sắp bị công phá. Một khi nơi đó bị phá vỡ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, có một điều có thể xác định, bảo vật chắc chắn sẽ bị cướp đoạt. Về chuyện này, Giang Hạo không thể làm gì, nhưng hắn dám chắc rằng một khi quạng mỏ bị phá hủy, nhất định sẽ có người xuất hiện tại đoạn tình nhai. Có không ít tin môn biết rằng Thiên Hương Đạo Hoa có mặt tại nơi này. Quạng mỏ chí bảo vẫn còn là một ẩn số, nhưng Thiên Hương Đạo Hoa thì là thật. Bách Hoa Hồ, mặt hồ chỉ có những gợn sóng rất nhỏ, là do mưa phùn rơi xuống mà tạo thành. Trời mưa, màn mưa mịt mờ, Bạch Chỉ đứng trước đình cung kính hành lễ trưởng giáo. Lúc này trong đình, Hồng Vũ Diệp đang uống trà, nhìn về phía mặt hồ như đang mải suy tư điều gì. Một lúc sau, nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Bị vây công rồi, đúng vậy?" Bạch Chỉ gật đầu, giải thích: "Bọn hắn lấy lý do Nguyện Huyết Đạo để ra tay. Cho đến hiện nay, Thiên Thanh Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng tông môn, Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông và các tông môn khác đều tham gia. Số lượng tham chiến vượt xa cả đại hội luận đạo lần trước của Thiên Thanh Sơn. Có thể thấy mục đích của chuyến đi này là tình thế bắt buộc. Tính toán của ngươi thế nào?" Hồng Vũ Diệp vừa rót trà vừa hỏi, có vẻ như chỉ là thăm hỏi qua loa. Bạch Chỉ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉnh lý lại ngôn từ, rồi mới lên tiếng: "Lần này hành động của Thiên Thanh Sơn có chút không đúng. Sau khi điều tra, chúng ta phát hiện có người đứng sau kích động. Người này đã loại bỏ các cuộc tranh luận cuối cùng, khiến Thiên Thanh Sơn đứng ở vị trí tiên phong. Theo như lời hắn, chỉ cần Thiên Âm Tông sụp đổ, họ có thể hấp thụ nguồn lực để khôi phục đỉnh phong, thậm chí vượt qua cả đỉnh phong. Rồi sao nữa?" Hồng Vũ Diệp hớp một ngụm trà, tiếp tục hỏi: "Thuộc hạ cảm thấy người này có vấn đề, bởi vì sau khi điều tra các phương diện, hắn không có lý do gì để gây ra tình trạng này. Hoặc là hắn bị ép buộc, hoặc là có âm mưu riêng. Thiên Thanh Sơn lại có liên quan đến hải ngoại, mặc dù có một số manh mối, nhưng chúng ta vẫn chưa thể bắt được chính chủ. Người này nhất định chính là đối tượng mà chúng ta muốn tìm. Vì vậy, sau đại chiến, chúng ta sẽ bắt giữ đối phương để làm chủ." "Vậy còn những tin môn khác?" Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương rồi hỏi. "Tông môn đang trong giai đoạn suy yếu, rõ ràng không phải là đối thủ tốt để đối đầu với tất cả tin môn. Mục đích chủ yếu của bọn họ là chiếm lĩnh quạng mỏ, vậy thì cứ để bọn họ làm, cũng tiện thể giúp chúng ta thăm dò một chút về nơi đó. Lần này vây công, nếu chúng ta không chịu chút hộ, bọn họ sẽ không thu được chút lợi lộc nào, rất khó mà yên ổn. Vì vậy, theo ý thuộc hạ, chỉ cần đạt được mục đích, những tổn thất cần thiết là có thể chấp nhận được. Như vậy, chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian khôi phục, tránh cho tình huống này tái diễn." Hồng Vũ Diệp chỉ yên lặng uống trà. Bạch Chỉ có chút lo lắng, nàng không biết liệu trưởng giáo có hài lòng hay không. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của nàng, đây là đối sách tốt nhất. Thật ra còn có một đối sách khác, đó là mời trưởng giáo ra tay, nhưng điều này có thể khiến các tiên môn khác căm ghét. Lúc đó, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể ngăn cản được. Bạch Chỉ tự nhiên sẽ tránh, nếu có thể, mà nàng cũng không dám nhắc đến ý kiến về việc trưởng giáo có muốn nhúng tay vào hay không. Oanh, chén trà nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn. Bạch Chỉ vội vàng cúi đầu. "Tông môn quản lý, có thể theo ý nghĩ của ngươi mà làm." Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Xác thực, trong tông môn, đủ mọi tình huống đều có thể làm theo ý của nàng. Bởi vì trưởng giáo không tán thành, lại còn trực tiếp ra tay ngay trong ngày hôm đó. Giang Hạo lúc trước cũng đã như vậy, và chính vào lúc ấy nàng mới hiểu ra rằng mình ngay từ đầu đã có thể suy nghĩ sai. Bây giờ nàng càng hiểu rõ lý do vì sao trưởng giáo lại coi trọng Giang Hạo. Lần này không liên quan đến chuyện cá nhân, cho nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Phiền phức lớn nhất thực ra vẫn là quạng mỏ, khó mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Có thể những đại giới này vẫn phải giao cho người khác gánh vác. Tuy nhiên, quạng mỏ có thể sẽ thất thủ trong chốc lát, nhưng những địa phương quan trọng khác tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Thiên Hương Đạo Hoa là thứ có không ít người biết đến. Nếu những người này nhắm vào hoa thì thực sự rất nguy hiểm. Mỗi lần Giang Hạo trở về, hắn đều có thể cảm nhận được ánh mắt giám sát từ xa. Chỉ cần bước vào sân nhỏ, ánh mắt đó lập tức biến mất. Hắn đã thử nhiều lần để tìm ra vị trí của đối phương, nhưng mãi vẫn không thể phát hiện dấu vết. Không rõ là do đối phương tu vi quá cao hay vì có pháp bảo đặc biệt che giấu. Có thể là tu vi cao thâm, ánh mắt của hắn không chút che giấu, chắc chắn là ta không thể phát hiện ra được. Nhìn như vậy, hẳn là có người đang âm thầm bảo vệ Thiên Hương Đạo Hoa. Hiện giờ rất nhiều tiên môn đang vây công Thiên Âm Tông, nếu cứ tiếp tục tấn công, Thiên Âm Tông chắc chắn sẽ thất bại. Mặt khác, trong lúc đó có thể sẽ có người âm thầm ra tay. Nếu thực sự vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến, thì bảo vật này sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, việc có người bảo vệ là điều không thể nghi ngờ. Giang Hạo vừa về đến chỗ ở không lâu, lại lập tức rời đi, hướng về Linh Dược Viên. Hiện tại, bên kia đang muốn dõi theo, trong khi Linh Dược Viên bên này không có ai như Giang Hạo. Vì vậy những người muốn tìm linh dược đều thích hướng đến nơi này. May mắn thay, họ cũng không phải muốn tìm tất cả các loại linh dược. Sau khi Giang Hạo rời đi, trong khu rừng, hai bóng người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một người trong số họ nhìn chằm chằm vào căn phòng xung quanh, mở miệng nói, chúng ta ở đây chờ đợi cái gì? Không biết, vốn dĩ là Ngân Sa sư tỷ cùng các nàng phụ trách, nhưng gần đây các nàng mất tích, chỉ có thể chúng ta thay thế nhiệm vụ. Nữ tử nhắm mắt đáp lại. Nam tu sĩ cười nói, Giang Hạo, tên sư đệ này ta chưa từng nghe qua. Hắn chắc chắn không biết có hai người đang lặng lẽ theo dõi chỗ ở của hắn. Nói là trúc cơ viên mãn, nghe nói hắn tu luyện rất nhanh, tất cả là nhờ vào cơ duyên, nhưng cũng có người đồn đại là do Nguyện Huyết Đạo. Nữ tiên tử vẫn nhắm mắt nói tiếp. Nguyện Huyết Đạo? Nam tu sĩ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, ta đã hỏi thăm, hắn đối với người bình thường rất tốt, hành động không giống ma môn. Hắn mua chuộc lòng người, khiến rất nhiều người cam tâm tình nguyện trả giá. Nguyện Huyết Đạo có thể không phải tầm thường. Nữ tiên tử giải thích, ta thật sự không có thiện cảm với Nguyện Huyết Đạo, nhưng theo lời ngươi nói, ta cảm thấy vị sư đệ này có chút không vừa mắt. Nam tu sĩ bất đắc dĩ cười nói, hắn thế nào là việc của hắn, chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Dù hắn đi con đường nào, đó cũng là lựa chọn của hắn. Tiên tử nhắm mắt rồi nói, còn nữa, tốt nhất là đừng để lộ ra sự chú ý, một phần vạn nếu bị nhận ra. Không đến mức như vậy chứ? Nam tu sĩ hơi lo lắng, trúc cơ viên mãn lại nhạy cảm, song cũng không thể phát giác được điều gì. Nam tu sĩ nói, cẩn thận một chút luôn là tốt, dù sao chúng ta cũng đang làm nhiệm vụ. Tiên tử nhắm mắt nhẹ nhàng đáp, được rồi, cũng không có gì đáng lo ngại. Nguyện Huyết Đạo trước kia ta còn có chút hiếu kỳ, bây giờ nói hắn có khả năng liên quan đến Nguyện Huyết Đạo, ta cũng không muốn bận tâm, không có ý nghĩa gì. Nam tu sĩ trong mắt thoáng hiện vẻ khinh thường. Mấy ngày sau, Giang Hạo thấy nhiều vị mạch chủ ra tay, thậm chí gặp cả thân ảnh của Bạch Chỉ trưởng lão. Điều này có nghĩa là tình thế hiện tại không thể lạc quan. Không chỉ vậy, hắn còn nghe tin quạ mò bên kia sắp thất thủ, có thể phải bắt đầu rút lui khỏi khu mỏ. Mọi sự biến động như vậy dường như đều nói lên rằng Thiên Âm Tông không thể trụ vững lâu nữa. Mấy ngày qua hắn cũng không phát giác được ánh mắt đó nữa, không rõ là đã rời đi hay vẫn còn ẩn nấp đâu đó. Tóm lại, hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu có người tìm cách giết hắn, hắn buộc phải rời đi. Với tu vi của mình, hắn không thể làm gì nhiều, và dưới tay những bậc tiền bối, hắn thậm chí không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Dĩ nhiên, cơ hội cũng phải đến đúng lúc, cần phải chờ trong bóng tối cho đến khi kẻ lạc bại rời đi mới có thể thoát thân. Không phải ai cũng dễ dàng truy cứu trách nhiệm. Không biết trưởng giáo có thể ra tay không? Giang Hạo trong Linh Dược Viên không khỏi tò mò. Trưởng giáo có thực lực mạnh mẽ, nếu ra tay chắc chắn có thể giải quyết được nguy cơ lần này. Nhưng người bình thường sao lại cứ mãi bế quan? Có lẽ giờ đây trưởng giáo đã hết sức, không còn khả năng ra tay nữa. Một khi ra tay sẽ dễ dàng bị những tiên môn khác nhìn ra bản chất, nguy hiểm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ầm ầm, tiếng động từ quặng mỏ truyền đến. Dù chưa tận mắt chứng kiến, Giang Hạo cũng biết ngay rằng bên kia đã thất thủ. Trong khoảnh khắc, lòng hắn chấn động, tiếng nổ vang lên thật to, vượt xa cả lần công kích thứ nhất vào quặng mỏ. Trong Minh Dược Viên, rất nhiều người đều nhìn về phía đó, mỗi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Tiếp tục làm việc, không cần để ý đến. Giang Hạo lên tiếng, thanh âm của hắn chứa đựng một sức mạnh, khiến đám người hoảng sợ tỉnh táo lại. Bọn họ không dám nhìn thêm hay hỏi han gì nữa, chỉ vùi đầu vào công việc. Giang Hạo nhìn họ, thầm nghĩ, thực ra hắn cũng lo lắng không kém. Bởi vì một khi chiến sự lan đến, người gặp nguy hiểm đầu tiên chính là hắn. Bởi không ít người đang dõi theo hắn, bất kể là Thiên Hương Đạo Hoa hay mối thù truyền kiếp, đều có thể khiến hắn rơi vào phiền toái. Không có sự bảo vệ của Thiên Âm Tông, ảnh hưởng đối với hắn sẽ rất lớn. Tuy vậy, hắn không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, tiếp tục làm công việc của mình. Giờ đây chưa phải lúc nguy hiểm nhất, nên kiên nhẫn, không làm việc dư thừa. Khi nào đến thời điểm đó, hành động cũng chưa muộn. Trong khi đó, những người bình thường trong Linh Dược Viên cũng có thêm phần lòng tin, yên tâm thu thập linh dược. Đúng lúc đó, một tiếng nổ mạnh từ đoạn tỉnh nhai vang lên. Giang Hạo quay lại nhìn, là từ hướng của chỗ ở của hắn, có vẻ như đã có người đối với Thiên Hương Đạo Hoa ra tay. nhìn xem, những người trước đây đang dõi theo ta là do Bạch Chỉ Trưởng lão phái tới. Biết được điều này, Giang Hảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải kẻ địch thì còn tốt hơn. Về phần hiện tại, hắn cũng không thể trở về ngay được. Nếu Thiên Âm Tông thực sự có người âm thầm bảo vệ những thân vật của mình, cộng thêm sự trợ giúp của Hồng Vũ Diệp, hắn sẽ có chút yên tâm hơn. Đoạn Hoa ấy chính là nàng, còn những người khác nếu dám nhúng tay vào, chẳng phải sẽ tự tìm đến cái chết sao? Vì vậy, hiện tại vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Xung đột ở Đoạn Tình Nhai tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Một vài người có thực lực mạnh mẽ đã đến đây. Trong số đó, có người Giang Hảo chưa từng thấy qua. Những tiếng nổ vang dền liên tiếp vọng đến, cuối cùng cũng dần dần lắng lại. Xem ra những kẻ tự tiện xông vào đã bị trấn áp to đỡ. Giang Hạo nhìn quanh, trong lòng có chút lo lắng vì có thể có người mạo hiểm đến đây để giết hắn. Những đệ tử cao minh của Lạc Hà Tông có lẽ vẫn còn thù hận với hắn. Nếu họ tiến vào lúc này, thì đó chính là cơ hội tốt để ra tay. May mắn thay, không có ai trong số những người xung quanh ẩn giấu tu vi quá cao, và cũng không có ai có tu vi vượt trội. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo thấy có người bị dẫn đi, có lẽ là người đến tìm hắn. Tuy nhiên, mặc dù tình hình đã lắng xuống ở đây, nhưng tiếng nổ từ bên ngoài vẫn liên tiếp vang vọng. Quạng mỏ phía xa xuất hiện một cột sáng chói, ngay sau đó là một màn khí tử đen kịt. Giang Hảo nhìn tất cả những gì diễn ra, nhíu mày, không rõ tình hình ở hai nơi đó, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ba ngày sau, tình hình mới dần dần lắng xuống, trước tiên là ở chính diện, sau đó là quạng mỏ. Thêm ba ngày nữa, cuộc đại chiến cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống. Các đệ tử Đoạn Tỉnh Nhai đều quay lại, mỗi người đều mang thương tích khá nặng. Bạch Dịch cũng lộ mặt, và vết thương của hắn không nhẹ. Sự xuất hiện của hắn chủ yếu là để nói với mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn, tạm thời chưa thể bỏ qua những việc này. Ý tứ của những lời này chính là tông môn tì thắng, nhưng vẫn phải cẩn trọng với khả năng bị phản công. Giang Hạo không khỏi cảm thấy khó tin, tông môn làm sao có thể làm được như vậy? Dù nghĩ thế nào cũng rất khó để chiến thắng. Đáng tiếc Liễu Tinh Thần không có mặt, không ai có thể thông báo cho hắn biết tình hình cụ thể. Nhưng Trình Sầu chú trọng đến Linh Dược Viên, còn hắn thì đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đến nơi, Giang Hạo phát hiện không khí nơi này còn bận rộn hơn trước. Hắn để ý một chút, thấy nhiều sư huynh sư tỷ có vẻ đều mang thương tích. Rất nhanh, hắn tìm được một vị sư huynh rảnh rỗi, liền hỏi thăm tình huống. Tại đây, hắn mới biết quặng mỏ thực chất là do bọn họ cố ý để lộ. Mục đích chủ yếu của những tiên môn kia chính là nhằm vào nơi này, và khi để chống người, bọn họ có thể giúp đỡ chiến trường chính diện. Sau một thời gian ngắn, Thiên Thanh Sơn cùng một số tiên môn khác bị bọn họ đánh bại. Tuy nhiên, tổn thất ở quặng mỏ lại khá nghiêm trọng, nhất là khi trong đó phát tán ra khí tức nguy hiểm, khiến việc thu lại trở nên vô cùng khó khăn. Sau đó, hai bên bắt đầu đàm phán, hẳn là sẽ không có thêm cuộc tấn công nào nữa. Tiện thể, Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân, và tại đây, hắn nhận được một tin tức mới. Nghe nói, có một người bị một đám người vây quanh, đưa lên tầng cao hơn, quy cách có chút khác biệt, không thể so với khi chúng ta còn nhỏ. Xem ra tông môn các ngươi lại bắt được một nhân vật quan trọng. Chúng ta sẽ có thêm người qua đây trong mấy ngày tới, Trang Vu Chân nói. Ta cũng đã hỏi, giống như là người của Thiên Thanh Sơn, cuối cùng có người đã vào, Hải La Thiên Vương có vẻ chờ mong. Khi ta tới, phát hiện cả năm tầng đều có người ở đó. Giang Hạo lên tiếng, tầng này, người vẫn còn không ít. Đám phế vật kia, ngay cả một tù thất đơn độc cũng không giữ được, thế mà cũng dám đến gần chúng ta. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, bản Thiên Vương có thể ở đây nghỉ ngơi mấy năm, còn bọn hắn đâu, chỉ qua mấy ngày là phải xuống dưới rồi. Những phế vật như vậy, lại có thể cùng bổn vương ở cùng một tầng lầu, thật là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Giang Hạo cũng không để tâm đến lời của Thiên Vương, vì đã rất lâu rồi không có liên quan gì đến Thiên Vương hay những tin tức về nhân tình. Lần sau, hắn sẽ phải hỏi thử một chút, vạn nhất đối phương có hỏi, hắn cũng không thể cứ mãi không nói gì. Trang Vu Chân gần đây cũng không có hỏi về Khuất Trọng. Từ sau khi Khuất Trọng trốn thoát, không có tin tức gì, không biết có phải đã trở về Bắc Bộ hay không, còn viên thi tâm kia vẫn còn nằm trong tay hắn. Chúng người có phải bị vây công rồi không? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Tiền bối biết sao? Giang Hạo ngạc nhiên. Bên này có không ít người, cho nên biết một chút. Nói cách khác, hiện tại không sao rồi chứ? Trang Vu Chân mỉm cười. Xem ra vị đời trưởng giáo của các người cũng có mục đích riêng. Nàng hình như chỉ muốn bắt người của Thiên Thanh Sơn, còn những tiên môn khác nàng lại nhường cho không ít lợi ích, vì vậy mà chuyện này mới nhanh chóng lắng lại. Giang Hảo gật đầu, dường như đã hiểu ra mối liên hệ giữa Nguyện Huyết Đạo và Thiên Âm Tông không lớn như vậy, nhưng những người này lại coi đó là cơ hội, nghĩ rằng có thể thu được chút lợi ích từ đây. Trước đó họ đã từng đến quạng mỏ một lần, giờ lại muốn nhân cơ hội này để đạt được bảo vật. Còn về Thiên Thanh Sơn, Giang Hạo có chút không hiểu, chẳng phải là tự mình tìm phiền phức sao? Ba ngày sau, Thiên Âm Tông lại cùng các tiên môn đàm phán, ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn là sẽ hiểu ngay. Sau khi Thiên Âm Tông giao ra một số tài nguyên, sự việc này cũng sẽ kết thúc. Dù sao nhìn vào, lần này thiệt thòi nhất vẫn là Thiên Âm Tông, may mà mọi thứ vẫn có thể ổn thỏa. Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, liều mạng với ai cũng không có lợi, Thiên Âm Tông cũng có thể chờ đợi, chỉ thiếu nội tình mà thôi. Sau khi Thiên Âm Tông giao tài nguyên, các tiên môn liền lui về. Thiên Thành Sơn cũng đã nhận được một phần, chỉ là người của họ ít đi rất nhiều. Giang Hạo cũng không biết liệu bọn họ có bị thua lỗ hay là có lời. Có lẽ bọn họ cảm thấy là có lời. Chuyện này dần lắng xuống, Giang Hạo cũng quyết định cho Linh Dược Viên nghỉ ngơi 3 ngày. Trong thời gian này chỉ còn lại một ít đệ tử ở lại canh giữ. Những ngày qua mọi người gần như không ngủ nghỉ, ai cũng đã kiệt sức. Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ có người không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Tuy nhiên, những người này có vẻ vẫn còn nhớ đến nguyện huyết đạo. Nghe nói tin trưởng cần chút máu tươi, tự nguyện thì tốt hơn. Chúng ta cũng phải hiến máu sao? Tin trưởng không tìm ta, nếu tìm đến ta thì chắc chắn là ta sẽ đồng ý. Còn ngươi thì không đi qua mặt khác của Linh Dược Viên, làm sao biết được may mắn có thể đến đây mà lấy nhiều thứ tốt như vậy? Có khoa trương thế không? Thật là hâm mộ ngươi, không phải trải qua những ngày tháng đáng sợ như vậy. Giang Hảo không quan tâm đến họ, hắn không cần máu của những người này. Dù họ nói tốt hay xấu về hắn, hắn cũng không để ý. Dẫu vậy, lần này Thiên Âm Tông vượt qua kiếp nạn, quả thực có thể thở phào nhẹ nhõm, không biết khi nào mới tu hội. Thời gian đã trôi qua mấy tháng, hắn vẫn cần phải ngăn cản quỷ tiên tử đến Thiên Âm Tông. Việc này không phải dễ dàng, càng không thể tùy tiện rước lấy phiền phức. Trên đường trở về, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, việc tiên môn vây công cũng đã qua. Dù ảnh hưởng không nhỏ, nhưng xét cho cùng, mọi chuyện đều không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều, tông môn dường như thiếu đi một chút nhân lực. Trước đó hắn tình cờ gặp phải đồng môn, nhưng giờ lại không thấy một ai. Thế giới này quả thật như vậy, chỉ cần một chút sơ suất, người ta có thể hoàn toàn biến mất khỏi mắt mọi người. Và trong mắt những kẻ khác, có thể họ sẽ nghĩ đơn giản là đối phương đã không còn đi theo con đường này. Giả sử hắn biến mất, ấn tượng của người khác về hắn có lẽ sẽ là giống như thật lâu không thấy cái tên Giang Hảo ở Đoạn Tình Nhai. Linh Dược Viện cũng đã thay người, hắn cuối cùng không còn ở đó nữa à? Ngươi không biết sao, lần trước tông môn đại chiến, hắn đã chết ở bên ngoài, chắc là như vậy thôi. Nghĩ đến những điều này, Giang Hảo tự giễu nở nụ cười. Hắn vẫn luôn muốn sống sót, vì vậy bản thân nhất định phải chú ý hơn người khác, tâm cảnh cũng phải vượt qua tất cả, mọi thứ cần phải giữ kín và không để ai phát hiện. Khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, những chiếc lá cây theo gió nhẹ nhàng đung đưa, có vẻ như rất thoải mái, tự tại. Cây bàn đào cũng đã cao bằng bắp chân, tốc độ sinh trưởng thật nhanh. Sang năm, cây sẽ ra hoa kết trái, có lẽ sẽ để lại cho Tiểu Ly. Mặc dù lúc này có thể coi là yên ổn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an, cần phải chờ đợi thêm vài ngày nữa để xem liệu có tiếp theo những nguy hiểm nào. 7 ngày trôi qua, Giang Hạo không gặp phải sự cố nào, tông môn cũng bắt đầu nghỉ ngơi, lấy lại sức. Mặc dù vẫn có người cảnh giác 4 phương 8 hướng, nhưng có thể khẳng định là không có điều gì dị thường xảy ra. Quặng mỏ vấn đề đã được giải quyết sạch sẽ, tất cả đều đang dần dần phục hồi. Giang Hạo đứng trong sân, thở dài một hơi, xem ra quả thật đã kết thúc rồi. Không biết vì sao, hắn vẫn cảm thấy như thể những người này sẽ ra tay với một hồi mã thương, có thể thừa dịp lúc người khác lơ là phá vỡ phòng ngự, tiến quân thần tốc đánh vào Thiên Âm Tông. Nhưng thực tế chứng minh hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, Giang Hạo đi đến Linh Dược Viên để tiếp tục quản lý linh dược, đồng thời thu thập bọt khí. Lực lượng cộng 1, linh kiếm cộng 1, linh thường cộng 1. Nhiều bọt khí bay tới, tin tức cũng liên tục xuất hiện. Bọt khí màu xanh lá vẫn là loại bình thường của pháp bảo, bán cũng không được bao nhiêu linh thạch, may mắn là có thể tích góp dần dần. Tuy nhiên, hiện tại hắn không thể ra tay, chỉ đành chờ đợi, mong sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội. 10 năm ra ngoài một chuyến hoặc 20 năm ra ngoài một chuyến đều có thể, đến lúc đó hắn có thể thu được không ít linh thạch, coi như là tích lũy. Nhìn mọi người xung quanh vẫn làm việc như thường, Giang Hạo cũng hòa nhập vào công việc. Những ngày bình thường lại trở về, hắn không biết sẽ phải đợi bao lâu để có sự thay đổi mới. Hắn chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối phó với bất kỳ biến cố nào. Những ngày qua, hắn có thể chế phù để kiếm linh thạch, trận chiến trước sau đều là cơ hội kiếm tiền. Trước đây, hắn muốn cố gắng điều hành Linh Dược Viên, nhưng không thể chế phù để bán. Bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa, trừ đi nhiệm vụ được 1.500 linh thạch, hắn còn lại hơn 3.500 linh thạch. Tại một nơi nào đó của Thiên Âm Tông, hai nam tử trẻ tuổi sóng vai mà đi. Bọn họ dáng vẻ bình thường, đi vào đám người mà khó ai nhận ra được loại khí chất này. Lúc này, họ dường như không có gì giấu giếm, cười nói với nhau như những người bạn thân thiết. Quả thật rất bất ngờ, sao lại nhanh như vậy đã kết thúc. Bạch Chỉ quả thật quyết đoán, ta còn tưởng rằng nàng sẽ liều mạng chống cự, một vị nam tử cao lớn lên tiếng. Đúng vậy, ta còn nghĩ rằng phải dẫn dụ bọn họ qua miệng của trưởng giáo, không ngờ nhanh chóng xử lý xong. Bạch Chỉ, người nắm quyền Thiên Âm Tông, không chỉ bởi vì nàng là tâm phúc, mà còn vì nàng đã quyết đoán từ bỏ quặng mỏ, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Người nói, nàng tự mình quyết định hay là phải xin chỉ thị từ trưởng giáo. Một nam tử thấp hơn, mắt híp lại nói, chính bản thân nàng bị trọng thương, không thể không bế quan, nhưng không thể phục hồi, Vậy chỉ có thể tuyên bố vẫn đang bế quan. Nam tử cao hỏi. Bốn ánh mắt chạm nhau, cả hai liền cười hiểu ý. Sau một hồi cười, nam tử hơi lùn mới lên tiếng. Kế hoạch chỉ thực hiện được một nửa, dù thất bại, nhưng hiện tại Thiên Âm Tông đã cực kỳ suy yếu. Dù chúng ta không thực hiện tiếp nữa, vẫn có thể bình yên rút lui. Khó mà nói, thực lực của chúng ta không mạnh. Sau khi thực hiện nửa chừng, mức độ nguy hiểm quá cao. Quy củ của Thiên Âm Tông không phải là chuyện đùa. Mấy ngày qua ta đã nghe ngóng, bọn họ có thể truy sát chúng ta suốt mấy chục năm, rất khó mà thoát được. Nam tử kia đáp, giọng điệu đầy lo lắng. Điều này ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch tiếp theo, trừ khi có vật gì giá trị có thể khiến chúng ta làm như vậy. Ta không nghĩ bọn họ có thể tra ra chúng ta, cùng lắm thì an bài hai kẻ chết thay là được. Ngươi còn muốn lấy cái trúc cơ đó sao? Người nam tử thấp lùn hít mắt hỏi. Ngươi không tò mò sao? Ngươi không tò mò sao? Người nam tử cao cười nói. Mọi người đều nói hắn tu nguyện huyết đạo, nhưng ta nhìn xa xa không thấy chút dấu vết nào của nguyện huyết đạo, chẳng qua là nghe đồn thôi mà. Người nam tử luôn hỏi. Ta ngửi thấy mùi máu rất mỏng manh. Đúng là mùi máu, nhưng có thể mùi máu này không phải trên người hắn. Điều này có ý gì? Hắn có thể sở hữu pháp bảo nguyện huyết đạo. Nếu không tu nguyện huyết đạo, sao lại có pháp bảo này? Người nam tử cao giờ dự một chút rồi tiếp tục nói. Còn một chuyện ta rất kỳ quái, khi tông môn vây công Thiên Âm Tông, họ không hề nhắc đến nhân vật quan trọng của nguyện huyết đạo, cứ như là không có gì. Liệu có phải Thiên Âm Tông không muốn nhắc tới? Nếu không thể để đối phương rút lui, tại sao lại không đề cập gì, trực tiếp động thủ? Ma môn làm việc có phải như vậy không? Ngươi có từng thấy ma môn tra tấn đồng môn nghiêm ngặt như vậy không? Người nam tử lùn hỏi. Đối phương cười, suy nghĩ một chút rồi đáp. Không vội, chúng ta đợi thêm một cơ hội. Ít nhất phải chờ đến khi bọn họ không còn cơ hội tra xét nữa. Một vài năm nữa, ta sẽ tiếp xúc với kẻ trúc cơ đó. Ngươi nói hắn rốt cuộc có ẩn giấu tu vi không? Hẳn là có rồi. Nếu ngươi có thể lấy được một giọt máu của hắn, chúng ta sẽ xác định được tu vi của hắn. Có cơ hội thì ta sẽ đánh lén hắn một phen, nhưng ta vẫn nghĩ nên tiếp xúc chính diện trước. Dù hắn là kim đan hay nguyên thần cũng không có gì đáng ngại. Hai người cười cười trò chuyện trên đường, sau đó họ lại chuyển sang một chủ đề khác. À đúng rồi, có một người cần phải cẩn thận, đó là trúc hỏa đan đình thiên trần. Người này hình như đã phát hiện ra chúng ta, đang tìm cách lần theo dấu vết của chúng ta. Ta cũng nghi ngờ rằng Hồng Kinh và Hỏa Mặc đều là do hắn giết. Hắn không muốn sự việc làm ồn ào quá lâu, nếu có ai làm lộ chuyện, hắn nhất định sẽ ra tay. Luyện thần, trông thì giống luyện thần, nhưng nguyện huyết đạo có thể tu luyện đến luyện thần. Người này cũng không nhất thiết giống như vẻ bề ngoài. Ngươi nói vậy, sao ta có cảm giác như những người này đều đang giấu giếm tu vi? Chúng ta không phải vậy sao? Trong lúc nhất thời, cả hai lại nở nụ cười. Nói đến ta, tại Bạch Nguyệt Hồ gặp được một trúc cơ, người này thiên phú không tầm thường, chờ một chút nữa, ta sẽ tiếp xúc thử. Ngươi đi Bạch Nguyệt Hồ, ta đi Đoạn Tình Nhai. Ngày hôm sau, Giang Hạo cuối cùng cũng thu hồi mật ngữ thạch, nhận được thông tin cuộc tụ hội tối nay sẽ bắt đầu. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Lần này hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một phen. Ngoài việc thu thập tin tức từ hải ngoại, đây cũng là cơ hội tốt để ngăn cản Quỷ Tiên Tử. Cách này có thể tránh được rất nhiều vấn đề. Không chỉ vậy, còn phải nghĩ cách giúp Liễu. Chỉ có như vậy mới có thể để hắn đi tìm một xích điện. Đối phương đã thù hận sâu nặng, ban đầu có lẽ sẽ nghĩ đến việc giúp hắn, nhưng dần dần lại không tìm thấy hắn. Có thể hắn còn muốn làm thế nào để giết chết chính mình, để hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc. Những việc như thế này nên chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Xem ra gần đây các vị đều có tiến bộ trong tu luyện. Đan Nguyên nhìn bốn người miệng mỉm cười, Gian Hạo cũng gật đầu. Mấy rồi, Đan Nguyên tiền bối đã trả lời không ít vấn đề của mọi người. Thoạt nhìn, khi mọi người bắt đầu tăng cường tu luyện, không ít vấn đề đã phát sinh. Gian Hạo cũng muốn hỏi một số điều, nhưng lại không nghĩ ra vấn đề cụ thể. Có lẽ có thể tìm những người đột phá nhanh để trao đổi, sau đó đến hỏi Đan Nguyên tiền bối. Tuy nhiên, Giang Hạo luôn cảm thấy có một sự ảnh hưởng nào đó ở đây, khiến hắn có ấn tượng không tốt. Không bằng cứ giả vờ không hỏi, để mọi người cảm thấy rằng Diếm là một người không có vấn đề trong tu luyện. Như vậy cũng tốt. Liên quan đến thánh đạo, các ngươi có tin tức gì mới không? Đan Nguyên tiền bối hỏi. Chưa đợi e trả lời, ông lại bổ sung thêm một câu. Thánh đạo đúng là người của Thiên Linh tộc, ở hải ngoại biển sâu, có lẽ cũng có mối liên hệ với thánh đạo. Hiện giờ bọn họ ẩn mình không lộ diện, thật khó để tìm ra manh mối. Giang Hạo thở dài, thánh đạo người Hàn đã giết qua một lần, nhưng Doãn Vệ vẫn chưa xuất hiện. Rõ ràng là ẩn mình, nhưng vẫn để mắt tới hắn. Hắn cứ mãi không hiểu vì sao. Nếu là vì Thiên Hương Đạo Hoa thì cũng chẳng có gì, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Trong thời gian này hắn cũng không làm gì, không có tin tức gì liên quan đến thánh đạo hay Thiên Hương Đạo Hoa. Hội tổ lại chỉ tiến vào như thường lệ, giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo nói, ta muốn mượn Thiên Cực Ách Vận Châu. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu trầm tư một lát rồi mới mở miệng. Có một vấn đề muốn hỏi tiên cô. Là vấn đề gì? Quỷ tiên tử vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trước đó, nàng đã rất nhanh chóng đồng ý, nhưng lần này lại tỏ ra do dự như đang tự hỏi điều gì. Chẳng lẽ Thiên Cực Ách Vận Châu có vấn đề gì sao? Những người khác cũng cảm thấy hơi hiếu kỳ. Giang Hạo sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, "Tiên tử, người bạn của ngài có phải muốn tu luyện ngàn rùa vạn rùa thể không? Ta đã thấy qua trong cổ thư một ít, có vài phần tương tự với tiên tử." Nghe vậy, quỷ tiên tử giật mình, nàng tưởng chỉ có Đan Nguyên tiền bối mới có thể phát hiện ra điều này. "Được," quỷ tiên tử gật đầu, cũng không phủ nhận. Giang Hạo khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Thiên Cực Ách Vận Châu có thể giúp người bạn của ngài, nhưng lựa chọn tốt nhất không phải là áp chế, mà là chuyển di, chuyển di, chuyển di." Quỷ tiên tử nghi ngờ. Giang Hạo cảm thấy hơi lạnh trong lòng, không hiểu sao nàng lại không thể hiểu. Nếu tất cả mọi người đều không hiểu, vậy lần này hắn sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi vất vả gây ấn tượng, giờ lại có xu hướng bị bỏ qua, hắn không nghĩ nhiều nữa, liền đơn giản giải thích, áp chế chỉ là để thân thể thích ứng, còn chuyển di là tái sinh. Nói xong, Giang Hạo không có ý định nói thêm. Phía sau chỉ còn lại sự kỳ vọng vào Đan Nguyên tiền bối tái sinh. Quỷ tiên tử có chút xúc động, nhưng không sao hiểu rõ được. Sau đó nàng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo và mọi người cũng giống vậy, dường như tất cả đều đang chờ đợi sự giải thích. Đan Nguyên tiền bối mỉm cười nói, "Quỷ tiểu hữu, sau khi trở về, ngươi có thể để người bạn của ngươi thử chuyển di một phần nhỏ nguyên rủa trên thân thể xem sao. Cách này so với áp chế toàn bộ thân thể dễ dàng hơn nhiều." "Đúng vậy, muốn ngăn chặn nguyên rủa từ phía bên kia." Sau khi quỷ tiên tử gật đầu, Đan Nguyên mới nhìn về phía Giang Hạo, "Diễn tiểu hữu, kiến giải của ngươi thật sự rất đặc biệt, tiền bối quá khen." Giang Hạo cung kính đáp, không dám khinh thường. Sau đó là giao dịch giữa Tinh và Liễu. Giao dịch kết thúc, Đan Nguyên liền hỏi về tình hình hải ngoại, "Liễu tiểu hữu có phát hiện gì dưới đáy biển không? Thần ảnh Thiên Âm Tông lại xuất hiện, lần này có thể nhận thấy bọn họ mang thương tích. Không chỉ vậy, có người còn chứng kiến một số vật thể khác là xúc tu, nhưng chưa xác định rõ là loại xúc tu gì." Liễu vừa suy nghĩ vừa trả lời, "Cái xúc tu này bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng có người bắt đầu đi về phía Thiên Âm Tông, muốn tìm hiểu xem những người này đi đâu. Cảm giác như chuyện với Hải La Thiên Vương lại sắp xảy ra." "Chuyện gì cũng liên quan đến Thiên Âm Tông sao?" Quỷ tiên tử cảm thấy kỳ lạ. Sau đó nàng vô thức nhìn về phía giếng, khi giếng đến Nam Bộ dường như cũng trực tiếp đến gần Thiên Âm Tông. "Tỉnh đạo hữu có tin tức này không?" Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn biết nếu nói ra sẽ chỉ mang đến phiền toái cho mình. Hơn nữa trong mắt những người này, hắn chắc hẳn vẫn đang ở Đông Bộ. Nếu bọn họ biết về những sự kiện gần đây, họ sẽ lại bắt đầu liên tưởng. "Xúc tu có hình dạng thế nào?" Đan Nguyên hỏi. Liễu lắc đầu, "Thu thập càng nhiều tin tức, thù lao sẽ là một tấm đỏ thiên chấn thần phù." Đan Nguyên nói, "Đỏ thiên chấn thần có thể chấn áp xung quanh tà ma cùng lực lượng gợn sóng, không cần phù lục, khu vực trung tâm cũng không bị tổn hại. Không chỉ có thể phòng ngự khi bị đánh lén, mà còn giúp người tu luyện trong đó không bị tâm ma quấy nhiễu. Đây là vì có Liễu Lượng Thần định chế." "Được." Liễu kích động nói. "Nói đến, ta gần đây nghe nói Hạo Thiên Tông có một vị chân truyền đệ tử vừa mới bái sư không lâu liền mất tích. Vài ngày trước tại Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội, hắn dường như đã xuất hiện. Đáng tiếc khi sư phụ hắn tới tìm thì người đã biến mất không thấy đâu. Không chỉ vậy, còn có một thiên tài so tài, nhưng không có người nào đoạt giải. Hạo Thiên Tông người khắp nơi tìm kiếm." Tình cười nói. Giang Hạo cũng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ người đầu tiên mà họ nói đến chính là Liễu Tinh Thần? Nhưng không phải lúc nào cũng có những lời đồn đãi vô căn cứ như vậy, có thể không phải là hắn. Còn người thứ hai, Giang Hạo nhớ lại khi mình tham gia tranh tài, hình như có người như vậy, có thể nói là không có ai trong số đó xứng đáng. Chính vì vậy mà hắn mới có thể thuận lợi lấy được thánh dược hạt giống, không phải hắn không nghĩ đến Phương Mạc Thuộc. Hạo Thiên Tông thiên tài đều như vậy tì hứng sao? Liễu có chút không dám tin. Hạo Thiên Tông có một đạo pháp gọi là tự tại pháp, cho nên không bị gò bó, không sợ hãi. Bình thường đều là những người nổi bật trên con đường này, càng quái dị càng cao minh. Đan Nguyên giải thích. Giang Hạo yên lặng ghi nhớ, Liễu Tinh Thần có lẽ chính là người nổi bật theo đạo này. Ai lại có thời gian rảnh mà làm những chuyện như vậy? Thiên Hương Đạo Hoa còn không chú ý, sao lại chạy tới quan tâm hắn? Không phải vì lý do gì khác, chỉ là vì muốn xem việc vui. Nuôi ba đại tàn hồn cũng vậy, căn bản không tính đến hậu quả. Hết lần này đến lần khác, ba đại tàn hồn cầm Liễu Tinh Thần lại không có cách nào đối phó. Gần đây còn có một chuyện kỳ quái, nghe nói Thiên Văn Thư Viện có một bước tiến lớn về thân pháp ẩn giật, giống như là đã thật sự có người xuất hiện. Người ta đồn rằng đó là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Bọn họ vẫn đang khắp nơi nghe ngóng. Tinh lại lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình. Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối, sao chuyện này lại truyền ra? Xem ra dù có đến đâu đi nữa, hắn cũng phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hắn, như vậy là đủ rồi. Có Hồng Vũ Diệp ở đó, người khác không thể nhìn thấu hắn. mọi chuyện chỉ có thể là phỏng đoán mà thôi. Thiên Văn Thư Viện ẩn giật, ta biết. Tuy nhiên, việc này hình như vẫn luôn là vô dụng, không ngờ lại thật sự có hiệu quả. Quỷ Tiên Tử cười nói. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe họ bàn luận về mình. Tỉnh đạo hữu khi nào trở lại Nam Bộ? Liễu đột nhiên hỏi. Ta ở đây có người nghe ngóng về Hải La Thiên Vương, không phải hắn đang ở Thiên Âm Tông sao? Giang Hạo hỏi. Nói đến Hải La Thiên Vương, hắn dù sao cũng có chút hứng thú. Đây là một nhân vật kỳ diệu, không có hắn thì tầng thứ 5 còn khá yên tĩnh, có hắn thì ồn ào không dứt, bắt hắn thì căn bản không có cách nào. Chuyện này là phải nhờ hắn giúp một nhân tình. Nghe nói nhân tình này của hắn hình như không phải tu vi trúc cơ, nhìn bộ dáng nàng có vẻ như muốn nuốt hết toàn bộ tài nguyên của Hải La Thiên Vương. Liễu nói. Giang Hạo giật mình. Hải La Thiên Vương bị lừa tình cảm sao? Hải La Thiên Vương si mê người kia là trúc cơ kỳ, điều này Liễu đã sớm nói. Hơn nữa nàng còn bị Hải La Thiên Vương bảo vệ bằng nhiều phương thức khác nhau, dù cho đã lâu không còn thấy, hắn vẫn có sắp xếp. Nhưng hôm nay người này lại biến hóa thành một cường giả, không chỉ vậy còn thôn phệ toàn bộ tài nguyên của Hải La Thiên Vương. Điều này không phải là bị lừa dối tình cảm mà còn bồi thêm tất cả những gì tích lũy được sao? Nàng làm gì? Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng. Nàng thực lực không kém, hơn nữa có rất nhiều chứng cứ cho thấy nàng là người được Hải La Thiên Vương tín nhiệm nhất, giao cho nàng làm hy vọng của nhiều người. Sau đó nhờ vào đó nàng sắp xếp lại hết thảy, cộng với thế lực của chính nàng, rất nhanh nàng liền trở thành tồn tại ngang hàng với Thập Nhị Thiên Vương. Sự khác biệt với Hải La Thiên Vương là nàng thủ đoạn càng tàn nhẫn, phiền phức hơn. Cho nên vấn đề đã đến. Liễu vừa cười vừa nói. Rất nhiều người đều nguyện đối mặt với Hải La Thiên Vương bình thường, chứ không phải là người này, luôn chơi đùa với thủ đoạn, lại giả vờ chân thành mà không sợ bị phê phán, lại nhân tài mới nổi. Vậy sau đó thì sao? Diệu An Tiên hẳn là không phải đối thủ của Thập Nhị Thiên Vương chứ? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Đúng là không phải, nhưng nàng lại không thể chịu nổi tâm cơ thâm trầm của nàng, sẽ dùng thế lực để bảo vệ mình. Một số thiên vương nhìn thấy nàng cũng không vừa mắt, nhưng lại không muốn hợp lực diệt trừ nàng, vì vậy sẽ làm mất đi một chút cân bằng. Mọi chuyện vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, cho nên bọn họ nghĩ ra một biện pháp hòa hoãn. Liễu mỉm cười nhìn những người khác. Cái này thật sự rất có ý tứ. Bọn họ nghĩ ra kế sách là trục về Hải La Thiên Vương. Chỉ cần Hải La Thiên Vương trở về, mọi thế lực của Diệu An Tiên sẽ tự sụp đổ. Hải La Thiên Vương danh vọng quả thật rất cao. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nghĩ lại, Thập Nhất Thiên Vương lại muốn chuộc về Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương danh tiếng lớn thật, không biết Hải La Thiên Vương có hay không hay biết, hắn là một tu sĩ có thực lực rất mạnh, vậy nên phải xác định xem Hải La Thiên Vương có còn ở tại Thiên Âm Tông hay không. Nếu tiếp lời, chắc là vẫn còn ở đó. Giang Hạo đáp, nhưng cũng không thể khẳng định hoàn toàn. Mặc dù vừa mới gặp Hải La Thiên Vương, nhưng hắn không thể chắc chắn như vậy. Dù cho hắn đã xuất phát từ phương Đông, nhưng chưa chắc đã về tới phương Nam. Thêm vào đó, từ góc độ của bọn họ nhìn nhận, hắn cũng không có khả năng tiếp xúc với Hải La Thiên Vương. Nếu không có Thiên Cực Ách Vận Châu sau đó, hắn chắc chắn không thể tự đẩy mình ra ngoài, và tất cả tin tức sẽ trở lại bình thường, che giấu thân phận thật sự. Tính đạo hữu có điều gì muốn hỏi không? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không thể làm đối phương tìm ra xích điền. Đây chỉ là những vấn đề tùy ý trả lời, nhất là khi hắn không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Điều này không phải là giao dịch, hắn cũng không vội vàng, chỉ đợi cơ hội sau này. Nếu có chuyện quan trọng lần sau, có thể sẽ để bọn họ tìm tới xích điền, và chỉ cần một câu đơn giản thôi. Nghĩ đến xích điền sẽ ngoan ngoãn làm việc, Giàn Hạo không khỏi thở dài. Sau đó bọn họ lại trò chuyện một lúc, cũng nhắc đến vạn vật trung yên. Tuy nhiên từ đầu đến cuối không có thêm nhiều thông tin mới, cũng không rõ liệu có tìm được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hay không. Về chuyện này Giang Hạo cũng cảm thấy tiếc nuối. Dù là ma môn hay tiên môn đều không ưa vạn vật trung yên. Ma môn tuy tàn nhẫn, nhưng vạn vật trung yên lại đối xử với tất cả mọi người như nhau, sống phải chết, vì vậy không được chấp nhận. Cuối cùng buổi tụ hội kết thúc, Giang Hạo lấy ra sách vở bắt đầu ghi chép lại. Hôm nay buổi tụ hội cũng có một vài thu hoạch. Thứ nhất, đã xác định thánh đạo là của Thiên Linh tộc, ngoài thánh đạo và Thiên Hương đạo hoa ra không có thêm nhiệm vụ nào khác. Thứ hai, Thiên Âm Tông lại xuất hiện ở hải ngoại đáy biển và có xuất hiện xúc tu, gần như có thể xác định nó liên quan đến Hải Vũ Động. Người hải ngoại không bao lâu nữa sẽ vào Thiên Âm Tông để thu thập thông tin. Thứ ba, sau khi trao đổi với Quỷ Tiên Tử về việc di chuyển, có lẽ họ sẽ từ bỏ việc tiếp xúc với Thiên Cực Ách Vận Châu. Thứ tư, Giang Hạo Thiên không rõ vì sao lại được Thiên Văn Thư Viện công nhận làm đại tiền bối, điều này cần phải cẩn trọng hơn. Những điều khác không cần ghi lại. Hạo Thiên Tông pháp tự tại, không phải chuyện gì quá đặc biệt, chỉ cần nhận thức là đủ. Còn về chuyện của Hải La Thiên Vương, không cần phải đặc biệt phản ứng gì. Sau một thời gian, Giang Hạo sẽ đi tìm Hải La Thiên Vương, xem thử có thể hỏi thêm được điều gì. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu vẫn chưa có tin tức xác thực. Sau khi ghi chép xong, Giang Hạo thu sách lại và trở về ban công. Cảm nhận được gió đêm thổi nhẹ, Giang Hào quyết định ngủ một giấc. Đôi khi, khi bị quá nhiều chuyện phiền muộn quấy rầy mà không thể tìm ra cách giải quyết, một giấc ngủ có thể giúp tìm ra cách giải quyết vấn đề. Dù cho hiện tại hắn không gặp phải chuyện gì đặc biệt, nhưng sau một thời gian khó khăn để lấy lại bình tĩnh, hắn cũng thật sự muốn thư giãn một chút. Chỉ là vừa mới nằm xuống chưa lâu, trong đêm tối, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng lục quang chiếu rọi, lòng hắn chấn động, ngay lập tức bật dậy. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở một nơi mờ ảo. Trước mặt có một đạo lục quang thâm thúy đang chiếu rọi về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Một cảm giác vô hình gọi mời trong lòng hắn xuất hiện. Một thoáng thần trí bị dao động, mơ màng như vừa uống say. Khi lấy lại được tinh thần, hắn mới nhận ra mình đang lại gần luồng lục quang đó. Tình huống này khiến hắn lo lắng, không hiểu vì sao mình chỉ là nằm ngủ mà lại xuất hiện ở nơi này. Đặc biệt là ánh sáng lục kỳ lạ kia, khiến hắn có cảm giác tim đập mạnh. Bản năng mách bảo hắn phải rời đi, nhưng luồng lục quang dường như không hay biết gì mà vẫn lao đến gần với tốc độ rất nhanh. Đó là một ngôi sao lớn, sáng màu xanh lục. Sự xuất hiện của nó khiến Giang Hạo có cảm giác như thần trí của mình sắp tan rã, không dám chần chừ. Hắn vận chuyển hồng mông tâm kinh, khởi động thần thông để củng cố thần trí. Lúc này, một làn khí tử vần quanh thân thể hắn. Sau đó, chỉ nghe một tiếng phịch, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn. Giang Hạo mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, ánh sáng bên ngoài đã rực rỡ, trời sáng rõ. Hắn từ từ đứng dậy, cảm thấy có chút nghi hoặc, ngay sau đó cảm nhận được luồng lục quang mỏng manh truyền đến. Đó là ánh sáng xanh lá nhạt, địa cực phệ tâm châu. Nhìn vào mảnh vỡ, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc. Đoạn này hắn đã phong ấn từ lâu, mặc dù không có gia cố gì, nhưng cũng không đến mức dễ dàng phá vỡ phong ấn. Mảnh vỡ của địa cực phệ tâm châu hắn chỉ có một, sau này Hồng Vũ Diệp tại Minh Nguyệt Tông đã cướp được một mảnh nữa. Hai mảnh vỡ khi chạm vào nhau sẽ có sự tương dung. Hiện tại mảnh vỡ này lớn hơn một chút, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ tối qua tinh thần hắn bị kéo đi đến một nơi nào đó. Điều này không phải là một ảnh hưởng bình thường. Nhớ lại hình ảnh quái vật khổng lồ mà hắn thấy tối qua, tim Giang Hạo cũng đập nhanh. Nếu chuyện này có liên quan đến địa cực phệ tâm châu, vậy thì chỉ có một câu trả lời. Giang Hạo thở dài nhẹ nhàng. Kim cực tĩnh mặc châu sao? Vạn vật chung yên thật sự có thu hoạch, nhưng vì sao nó lại đến chỗ ta? Hắn do dự một chút rồi tiếp tục giám định mảnh vỡ địa cực phệ tâm châu. Địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ càng gần thiên cực tĩnh mặc châu, càng dễ dàng cộng hưởng, lộ rõ một tia bản thể oai lực. Cầm nắm nó có thể cảm nhận được phương hướng đại khái trong 10 hơi thở. Sau 10 hơi thở, cảm giác này sẽ dần giảm dần, càng gần, thời gian duy trì càng lâu. Vậy là đến gần bản thể, Giang Hạo cảm thấy khó tin. Thiên cực tĩnh mặc châu đang ở gần đây sao? Nhưng sao trước đó không thấy gì? Hải ngoại, hắn chợt nghĩ đến việc vạn vật trung yên vẫn đang chuẩn bị, mới vừa hoàn thành gần đây. Nói cách khác, trước đây thiên cực tĩnh mặc châu vẫn ở trong trạng thái hoàn toàn bị phong ấn, và giờ nó mới bắt đầu có sự chấn động. Đây không phải là chuyện tốt, Giang Hạo khẽ nói. Thiên cực tĩnh mặc châu dù không có sức mạnh lớn như thiên cực ách vận châu, nhưng ảnh hưởng của nó cũng không hề nhỏ. Sức tan phá của nó tuyệt đối không kém gì. Nếu quả thật nó ở gần thiên âm tông thì sẽ là một tai họa lớn. Giang Hạo cảm thấy không sai lầm về cảm giác của mình, nhưng sau đó lại không biết được phương vị chính xác. Có thể là hắn đang nghĩ sai. Sau khi đơn giản phong ấn mọi thứ, Giang Hạo đi vào sân nhỏ. Nếu lần sau có thể cảm nhận được điều gì, hắn sẽ cố gắng xác định chính xác hơn. Nếu không có ở thiên âm tông, hắn sẽ tìm cách để chiếm lợi thế trong buổi tụ hội. Tốt nhất là tìm cách liên hệ với Tín. Nếu có ở đó, mọi việc sẽ phức tạp hơn. Hắn chỉ mong mọi thứ được giải quyết một cách an toàn, tránh trường hợp đột ngột phát sinh khiến hắn không thể trốn thoát. Quỷ tiên tử có một câu nói thật đúng, cảm giác như rất nhiều chuyện đều có liên quan đến thiên âm tông, Giang Hạo tự nhủ. Trong lòng hắn vẫn chưa rõ là thiên âm tông có đặc thù gì hay chỉ là vận khí không tốt khiến họ phải thành lập ở những nơi như vậy. Sau vài ngày chờ đợi, địa cực phệ tâm châu vẫn không có bất kỳ biến động nào. Hắn thậm chí đã ngủ một giấc mà không thấy dấu hiệu gì của đại sao trời. Có vẻ như hắn vẫn cần phải tìm người có liên quan đến thiên cực tĩnh mặc châu. Muốn tìm được e rằng còn phải mất một chút thời gian. Giang Hạo nghĩ rồi không suy nghĩ nhiều nữa mà quyết định đi đến vô pháp vô thiên tháp. Hắn sẽ tâm sự với Hải La Thiên Vương, vì có lẽ không lâu nữa thiên vương sẽ rời đi, khi đó chỉ còn lại Trang Vu Chân mà thôi. Ở đông bộ, tại một nơi ẩn náu, Bích Trúc đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Xung quanh là một vài bù nhìn cũng đang ngồi xếp bằng như thể chờ đợi điều gì đó. Lúc này hai người ở mỗi khu vực đều có trận pháp, khói đen từ xung quanh nàng tỏa ra, theo đó bàn tay bắt đầu bị khói đen xâm lấn, trong khi khu vực khác khói đen bị áp chế. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tay cầm của Bích Trúc bắt đầu khô héo như thể mất đi sức sống. Cùng lúc đó, trận pháp trên mặt đất cũng bắt đầu biến hóa, khói đen thuộc về tay cầm bị trận pháp hấp thu rồi di chuyển đến người bù nhìn. Chỉ trong chốc lát, Người Bù Nhìn bị khói đen bao trùm và nhanh chóng bị đốt cháy với tốc độ cao. Lúc này, Bích Trúc mở mắt nhìn về phía tay cầm. Trước kia, tay cầm đã khô héo, nhưng giờ đây, nó bắt đầu khôi phục với tốc độ rất chậm, thậm chí còn phát ra một loại khí tức nguyền rủa hoàn toàn mới. Tuy nhiên, không có bất kỳ nguyền rủa nào tồn tại. Khi cảm nhận được khí tức này, Bích Trúc mở to mắt, không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể như vậy? Nàng đã đoán hết thảy trong biển tịch đều là để áp chế. Nếu chuyển di thật sự có khả năng, tại sao chưa từng có ai đề cập đến nó? Liệu có phải không thể chuyển di hay không? Nhanh chóng, nàng bắt đầu suy nghĩ về cách chuyển di toàn bộ. Mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, cho đến khi vào ban đêm, nàng thử chuyển di tất cả. Tuy nhiên, giữa chừng nàng phát hiện thất bại. Không thể chuyển di toàn bộ, chỉ có thể chuyển di một bộ phận, mà bộ phận đó trong chốc lát lại bị phần còn lại thôn phệ, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu và không có tác dụng gì. Dù vậy, Bích Trúc vẫn không từ bỏ. Phương pháp này có thể vẫn có khả năng nghiên cứu, nhưng nàng chưa vội đi hỏi han, vì nếu thực hiện, giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Dùng thực lực của Diễm, không đến mức chỉ nói suông, nếu đã nói ra thì chắc chắn có thể thành công. Đan Nguyên tiền bối cũng không nói nhiều, chỉ cần vậy là đủ. Bích Trúc gật đầu, xem như đã hiểu, còn lại để nàng tự làm, nhưng mà phải quay lại Thiên Âm Tông, Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Giang Hạo ngồi đối diện với Hải La Thiên Vương, im lặng không nói một lời. Ngươi cho rằng chỉ cần nhìn ta chằm chằm không nói gì thì có thể tạo áp lực cho ta sao? Bản Thiên Vương chưa bao giờ sợ gió to sóng lớn. Hải La Thiên Vương càng nói càng nhỏ tiếng, cuối cùng chỉ ngồi im lặng, có chút lo lắng, sợ Giang Hạo sẽ ra tay. Trang Vu Chân cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, hôm nay Giang Hạo không nói gì, là mọi người đều cảm thấy có vấn đề lớn, tất cả đều cảm thấy căng thẳng. Không biết từ lúc nào, khí thế của Trúc Cơ đã khác biệt như vậy. Kỳ thực, Giang Hạo không biết nên mở miệng thế nào, liệu có nên nói về Diệu An Tiên hay không, hay nói rằng có người sắp đến cứu hắn. Cuối cùng, hắn thở dài, rồi tự nhủ thôi để đối phương tự hiểu. Nghĩ đến đây, Giang Hạo đứng dậy, quay người rời đi. Hải La Thiên Vương bị dọa đến mức không chịu nổi. Đó là cái gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, dù sao bản Thiên Vương cũng không phải người người có thể so sánh. Đợi chút, ta sẽ phối hợp. Giang Hạo quay lại liếc mắt nhìn Hải La Thiên Vương, rồi không nói gì, tiếp tục rời đi. Không phải đâu, bản Thiên Vương dễ nói chuyện mà, có thể quay lại được không? Hải La Thiên Vương bắt đầu nóng nảy, nhìn Giang Hạo vẫn im lặng, không trả lời, không nói rõ. Kiểu tạp toái, ngươi làm gì vậy? Trang Vu Chân tò mò hỏi. Lão tạp mao, bản Thiên Vương cả đời làm việc, không cần phải giải thích lý do với ngươi. Hải La Thiên Vương ngạo mĩa đáp. Vậy ngươi vội vàng cái gì? Trang Vu Chân lại hỏi. Bản Thiên Vương chỉ là thử xem, run lên hai lần mà thôi. Hải La Thiên Vương trả lời. Lúc này, người trông coi ở đây cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ thấy Giang Hạo vào rồi lại ra, không nói một câu nào, đến mức đối phương sợ đến vậy. Thật là khó tưởng tượng, năng lực khảo vấn này đơn giản là không thể tin nổi. Thiên phú như vậy, bọn họ thật sự rất cần, nhưng tiếc là không có ai đến tìm. Không bao lâu sau, hắn lên lầu cao hơn. Đúng lúc này, thời gian cũng không sai biệt lắm, cần phải trao đổi với người ở trên kia. Vừa lên đến, hắn đã thấy một sư tỷ đang nhíu mày, có vẻ như việc khảo vấn không được thuận lợi. Thiên Thanh Sơn cái lão cốt đầu này thật sự là cứng rắn, dùng đủ mọi biện pháp cũng vô dụng. Ngân gia sư tỷ còn không có ở đây, không phải nàng có thể tìm ra biện pháp sao? Khảo vấn sư tỷ thở dài nói. Hỏi không ra được gì sao? Một nam tử đi lên hỏi. Cũng không phải, chỉ là hỏi gì cũng không có trọng điểm. Hắn nói hắn không nói dối, mọi thứ đều đã nói rồi. Khảo vấn sư tỷ lắc đầu thở dài. Có thể là Bạch trưởng lão không cần những thứ này. Nam tử suy tư một lúc rồi nói. Hắn khi nào lên lầu năm? Hẳn là rất nhanh. Làm sao vậy? Khảo vấn sư tỷ hỏi lại. Thật ra gần đây Vô Pháp Vô Thiên Tháp có một sư đệ đến, dù không phải người của chúng ta, nhưng giúp đỡ chúng ta khá nhiều việc. Trước đây đều là Ngân Sa sư tỷ tiếp xúc với hắn, cho nên chúng ta biết, nhưng không rõ ràng như vậy. Gần đây ta trông coi năm tầng, tận mắt chứng kiến Hải La Thiên Vương chủ động nói ra việc phối hợp, thế nhưng vị sư đệ kia lại làm ngơ, không thèm để ý. Nam tu sĩ lên tiếng. Cái kia là Giang Hạo sao? Khảo vấn sư tỷ cũng biết người đó là ai, liền gật đầu. Thật sự lợi hại như vậy sao? Khảo vấn sư tỷ không mấy tin tưởng, nhưng thực sự không còn cách nào khác, đành phải cùng Bạch trưởng lão bàn bạc, đợi thêm vài ngày nữa rồi sẽ tính tiếp. Vào trung tuần tháng 2, Giang Hạo phát hiện các tông môn tiến đánh Thiên Âm Tông đã hoàn toàn kết thúc. Đã qua một tháng, mọi thứ không có thay đổi gì. Hôm nay, Giang Hạo tới Linh Dược Viên, trước tiên chỉ bảo Trình Sầu về vấn đề tu luyện, sau đó mới bắt đầu quản lý linh dược. Tuy nhiên, còn chưa quản lý xong thì đã có tin đến, đó là tin từ Bạch Chỉ trưởng lão. Để ta đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng sao? Giang Hạo có chút nghi hoặc. Hải La Thiên Vương sao lại muốn đi nhanh như vậy? Mới chỉ một thời gian ngắn, người từ hải ngoại muốn đến cũng không thể nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Liễu lúc trước đã nói bọn họ đã sớm xuất phát? Có lẽ chỉ có khả năng này. Sau đó hắn tiếp tục quản lý Linh Dược Viên, nhận tin yêu cầu hắn ban đêm đi qua, vì vậy không cần phải lo lắng vội vàng. Đợi quản lý xong công việc ở đây, hắn còn có thể đi làm thêm việc khác. Trong những ngày qua, hắn đã kiếm được một ít linh thạch. Bây giờ hắn có khoảng 10.000 linh thạch, kiếm lời thêm 2.000 linh thạch. Con số này đã rất lớn, đặc biệt là trong tình huống không có khách hàng lớn, thật sự đã vượt xa thu nhập bình thường. Chạng vạng tối, Giang Hạo Thu quầy hàng, nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hướng đó mà đi. Không sai biệt lắm, hắn muốn qua một chuyến. Bây giờ, việc bán phù không còn làm hắn khó xử nữa, cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Mới đầu, khi bắt đầu, Thiên Hoan Các đã làm hắn vất vả, thậm chí còn phải tránh mặt bọn họ. Nhưng giờ đây, mười mấy năm đã trôi qua, hắn từ trúc cơ sơ kỳ đã thăng tiến lên trúc cơ viên mãn. Trúc cơ kỳ, giờ cũng chẳng ai dám đến gần. Chờ Hàn sư đệ trở về, 8 phần 10 sẽ đến khiêu chiến ta. Khi đó sẽ có cơ hội để ta thể hiện rõ ràng thực lực kim đan sơ kỳ, Giang Hạo thầm nghĩ. Bây giờ đã là tháng 2, qua nửa năm nữa, hắn cũng cần phải trở về. Thiên triệt đêm tối mịt mù, Giang Hạo đã đứng trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Sau khi sự việc vây công lắng xuống, nơi này cũng không còn người ra vào, mọi người đều bận rộn, đang tĩnh dưỡng và sinh sống. Không chỉ nơi này, mà ngay cả trong tông môn, số người xuất hiện cũng ít dần, nhiều người đã không còn xuất hiện nữa, và không ít người đang bế quan dưỡng thương. Lúc này, Thiên Âm Tông có thể nói là suy yếu nhất, cần có thời gian để ổn định. Các trưởng lão đều thu liễm không ít, thỉnh thoảng lại có người lạ lùng bàn tán về Nguyện Huyết Đạo. Họ nói rằng nếu không có Giang Hạo ở Đoạn Tình Nhai, tông môn làm sao lại rơi vào tình trạng này. Những lời đồn này không ít, nhưng Giang Hạo cũng chẳng mấy bận tâm. Dù sao Nguyện Huyết Đạo đã đi sâu vào lòng người, việc này cũng chẳng có gì đáng lo. Bước vào trong tháp, lần này tiếp đón hắn là một vị sư huynh, sư đệ đến đúng lúc. Tà Thành cười nói, có chuyện gì không? Giang Hạo cung kính hỏi. Đúng thế. Tà Thành gật đầu, ra hiệu cho Giang Hạo đi theo, vừa đi vừa nói, sư đệ đã nghe qua Thiên Thanh Sơn chưa? Vây công chúng ta chính là bọn họ, Giang Hạo trả lời. Tuy nhiên trong lòng hắn hơi không hiểu, chẳng phải Hải La Thiên Vương muốn đi sao? Trong phút chốc hắn chú ý hơn, điều này chứng tỏ đây là sự tình mới, mà càng là sự tình mới càng dễ dàng kéo hắn vào nguy hiểm. Chuyện của Cổ Thanh chính là như vậy, Kim Cực Ách Vận Châu cũng vì sự kiện của Cổ Thanh mà không xử lý ổn thỏa, từ đó gây ra vấn đề. Lần này hắn không dám tùy tiện tham gia. Đúng vậy, chính là Thiên Thanh Sơn đó. Tả Thành gật đầu, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta đã bắt được một nhân vật quan trọng của bọn họ, tựa hồ họ có âm mưu hại tông môn, hoặc là sau lưng hắn có người chỉ đạo. Chúng ta cần phải tìm ra người đứng sau hắn. Trong thời gian qua, chúng ta đã thử đủ mọi biện pháp để lộ ra tung tích của người này, nhưng vẫn chưa thành công. Vì vậy, chúng ta muốn mượn nhờ sư đệ thử giúp một tay. Dĩ nhiên, chỉ là thử một chút mà thôi. Nếu sư đệ không có cách nào cũng không sao. Giang Hạo biết rất ít về người đứng sau Thiên Thanh Sơn, nhưng hắn cũng không vội từ chối. Có thể xem thử một chút, nếu quá phức tạp thì thôi, nếu không phức tạp cũng có thể thử một lần. Sau khi trò chuyện thêm một chút, Giang Hạo một mình bước vào tầng thứ 5. Vừa vào, hắn liền nghe thấy tiếng Hải La Thiên Vương vang lên. Lão tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng có vẻ khó chịu, quỳ xuống trước mặt bản Thiên Vương mà đập đầu, Thiên Vương sẽ bảo vệ ngươi. Thiên Hà vùng biển Hải La Thiên Vương, ngươi tự thân còn khó bảo toàn, vậy mà lại bảo ta quỳ xuống. Một tiếng cười khinh bỉ vang lên, tự thân khó đảm bảo, bản Thiên Vương đã ở đây nhiều năm, tiểu tử ngươi có thể ở đây được bao lâu? Hải La Thiên Vương cười nhạo mà nói, bản Thiên Vương ở đây ai cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với ta, còn ngươi thì sao? Vết thương đầy mình, chẳng bao lâu nữa ngươi cũng chỉ là luyện khí phế vật mà thôi. Luyện khí, ngươi? Lão giả tức giận, vậy cũng còn tốt hơn cái loại như ngươi bán bạn cầu vinh, hành vi tiểu nhân. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương bật cười ha hả, ngươi có phải cảm thấy ngươi rất mạnh miệng không? Quả thực là không biết gì cả, nghe nói Thiên Thanh Sơn cũng rất lợi hại, không ngờ lại có loại tiểu tu sĩ như ngươi, địa phương nhỏ thì chỉ có thể như vậy, chẳng có gì để tự hiểu cả. Tiểu tạp toái, ngươi nói đủ chưa? Trang Vu Trần nhắc nhở. Hả? Bản Thiên Vương còn có vương thượng sao? Quả thật là trò cười lớn, hiện tại bản Thiên Vương mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Các ngươi đừng quấy rầy ta. Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói gì nữa. Trang Vu Trần nhìn thấy Giang Hạo tiến đến, trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết đối phương tới tìm ai, có lẽ là lão đạo đạo của Thiên Thanh Sơn. Nếu đúng vậy, bọn họ lại càng mong chờ hơn, không hiểu sao họ rất thích nhìn cảnh người khác khuất phục, có lẽ vì bản thân họ từng khuất phục nên không muốn ai khác đặc biệt hơn mình. Giang Hạo bước tới, nhưng không quan tâm đến việc Hải La Thiên Vương kêu gào, mà ánh mắt hắn lại dừng lại ở chiếc tù thất thứ 3. Nơi đây trước kia là Mịch Linh Nguyệt, giờ đã đổi thành một lão giả thân thể đầy vết thương, tu vi nguyên thần trung kỳ. Hắn ta có chút nhanh nhẹn, bình thường người tu luyện đến tầng 5 sẽ là nguyên thần viên mãn. Hải La Thiên Vương dừng lại ở hậu kỳ, còn Trang Vu Chân thì ở sơ kỳ. Sau một hồi lâu, Giang Hạo nhìn vào bên trong người, đối phương cũng đồng thời nhìn về phía hắn, trong ánh mắt ấy là sự nghi hoặc, tò mò và khinh thường. chỉ là một trúc cơ viên mãn. Lão già lên tiếng hỏi. Ừm, đúng vậy, trúc cơ viên mãn. Giang Hạo gật đầu. Mọi người đều xem thường trúc cơ. Cũng phải, những người đến đây đều là những người từ các môn phái lớn, thực lực của họ vượt xa nguyên thần, cho nên đương nhiên sẽ xem thường một người trúc cơ. Ngươi đến đây làm gì? Ta đã nói hết những gì cần nói rồi, các ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Lão giả nhìn Giang Hạo, bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, nói cho ngươi cũng vô ích, ngươi cũng không thể quyết định gì. Nếu ngươi muốn hỏi gì, cứ hỏi đi. Tiền bối tên là gì? Giang Hạo không nghĩ đối phương lại phối hợp như vậy. Đan Thanh Tử. Lão giả đáp. Tiền bối là chức vụ gì tại Thiên Thanh Sơn? Giang Hạo lại hỏi. Ta là chấp giáo trưởng lão, một trong những người đứng đầu. Đan Thanh Tử trả lời. Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa mà lựa chọn im lặng quan sát. Hắn muốn tìm hiểu xem người này rốt cuộc có chuyện gì. Đan Thanh Tử, chấp giáo trưởng lão của Thiên Thanh Sơn, Đại Thiên Thần Tông danh dự trưởng lão, tu vi của ông ta đã bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần trung kỳ. Tiếp nhận thỉnh cầu của Phong Hoa đạo nhân, Giang Hạo đồng ý hỗ trợ thăm dò Thiên Âm Tông. Hắn biết rõ tại Thiên Thanh Sơn, sau cây trà thụ có một phong ấn Đại Thiên Phân Thân, nếu bản thể chết, tinh thần của Đại Thiên sẽ thức tỉnh trong phân thân. Hiện giờ hắn tìm ra lý do, rồi nghĩ cách để cái chết đến gần, nhưng lại bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp trấn áp, không thể tự kết thúc. Giang Hạo nhìn phản hồi, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đại Thiên Thần Tông, một danh dự trưởng lão, lâu rồi hắn không gặp người của Đại Thiên Thần Tông. Hắn còn tưởng rằng họ đã rời khỏi Thiên Âm Tông, không ngờ lại gặp lại. Ban đầu, Đại Thiên Thần Tông chỉ đến vì Thiên Hương Đạo Hòa, giờ lại đến thử dò xét cực hạn. Liệu ẩn ý đằng sau là gì? Còn Phong Hoa đạo nhân, người này cũng cần phải điều tra thêm. Hơn nữa, đối phương lại có Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân và còn định từ bỏ bản thể để phục sinh trong phân thân. Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân khác với phân thân của Cửu Cực Thi Giải, một bên có thể độc lập hoàn toàn, còn bên kia dần dần quên hết mọi thứ và cuối cùng sẽ chết đi. Vì vậy, một khi người của Đại Thiên Thần Tông đã tạo ra Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân, sẽ rất khó mà tiêu diệt hoàn toàn. Trong khi đó, đối với người của Cửu Cực Thi Giải, chỉ cần giết chết bản thể là xong. Điều cần lưu ý duy nhất chính là thi tâm của họ. Tuy nhiên, việc thăng hoa thi tâm đến cực hạn không phải chuyện dễ dàng, cần phải có thần vật, và thần vật đó lại phải giao cho người khác giữ. Sinh tử đều nằm trong tay người ấy. Ngươi không hỏi sao? Đan Thanh Tử lên tiếng dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vậy sau này có phải mọi việc đều là ngươi thẩm vấn ta không? Đan Thanh Tử lại hỏi. Khả năng là vậy, Giang Hạo đáp. Giang Hạo gật đầu. Ha ha, một chút cơ viên mãn sau, Thiên Âm Tông thật sự coi thường người quá. Đan Thanh Tử cười một cách thảm thương. Ta đường đường là chấp giáo trưởng lão, lại phải nhường một chút cơ viên mãn để thẩm vấn. Ha ha, thật sự là buồn cười. Nhìn thấy đối phương một vẻ bi thương, Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng thở dài. Giả sử có một người bình thường đến thẩm vấn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đan Thanh Tử đột nhiên lên tiếng hỏi. Vậy là khinh thị ta sao? Giang Hạo thử đáp. Không, là vũ nhục. Đan Thanh Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Là sự vũ nhục lặng lẽ. Thiên Âm Tông quá coi thường người, loại khuất nhục này lão hủ không thể nào chịu đựng được. Nói xong, Đan Thanh Tử liền bắt đầu tự hại mình, muốn kết thúc mạng sống tại nơi này. Tiền bối, xin người chờ một chút. Giang Hạo lên tiếng ngăn cản, nhìn thấy Đan Thanh Tử vẫn không để ý, hắn tiếp tục nói, có thể nghe vãn bối nói thêm vài lời, có thể sẽ giúp tiền bối từ bỏ ý định phí hoài mạng sống của mình. Nghe vậy, Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương đều cảm thấy tốt hơn hết là để đối phương không nghe, vì một khi nghe thì sẽ không thể cứu vãn được. Hải La Thiên Vương lại tò mò và muốn làm gì đó. Sau đó, hắn ra hiệu cho Đan Thanh Tử, bảo hắn đừng nghe, nhất định không được nghe. Tuy nhiên, Đan Thanh Tử lại cảm thấy đối phương đang giễu cợt mình, nên làm như không thấy. Lúc này, hắn cảm giác tất cả đều bị áp chế, nhưng tổn thương trong lòng lại càng sâu đậm. Hắn thử vài lần, cảm giác có thể rời khỏi nơi này, nhưng lại không thể. Giang Hạo cũng nhận ra, tu vi càng thấp thì sự áp chế càng ít. Nếu không có sự trợ giúp, Đan Thanh Tử khi ở trúc cơ sẽ tuyệt đối không thể sống sót. Người muốn nói gì? Đan Thanh Tử dựa vào tường ngồi, nhìn về phía Giang Hạo, giọng yếu ớt nhưng cũng đầy vẻ buông thả. Ma môn cuối cùng vẫn là ma môn, ta không muốn tiếp nhận sự khuất nhục này. Nếu như ngươi còn có chút lương tri, hãy ra tay giết ta đi. Chỉ là trúc cơ, ngươi ngay cả năng lực giết ta cũng không có, dù cho ta có suy yếu đến thế nào đi chăng nữa. Tiền bối hà tất phải nóng vội như vậy? Giang Hạo vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói, nếu tiền bối nghe lời khuyên của ta, sau này nếu vẫn muốn tìm cái chết, lần sau ta sẽ giúp mày. Thật sao? Đan Thanh Tử có chút không tin. Tuy vậy, tin hay không cũng không quan trọng, ngược lại thử một lần cũng không mất gì. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu, hy vọng ngươi có thể làm được như lời nói. Vậy ngươi muốn nói gì? Đan Thanh Tử hỏi. Tự nhiên, Giang Hạo vẫy tay nói. Tiền bối tiến lại gần một chút. Lúc này, Đan Thanh Tử thật sự đứng dậy và tiến lại gần. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hắn tưởng đối phương cũng giống như Trang Vu Chân và những người khác trước đó, hành động bị hạn chế. Ngươi nói đi. Đan Thanh Tử trầm giọng nói. Giang Hạo không áp sát quá gần, chỉ khẽ động môi. Tiền bối có biết một chỗ không? Địa phương nào? Đan Thanh Tử hỏi. Thiên Thành Sơn, phía sau, dưới gốc cây trà thụ. Giang Hạo nói xong liền lùi lại một bước. Ầm. Trong nháy mắt Giang Hạo lùi lại. Đan Thanh Tử đã vươn tay, giống như muốn bắt lấy cổ hắn, bóp chết hắn. Ngay tại đây, ngươi tới đây cho ta. Đan Thanh Tử trừng mắt, gầm lên. Tiên bối mệt mỏi rồi, vạn bối xin lỗi, không tiếp được. Giang Hạo cung kính hành lễ, rồi quay người rời đi. Ầm, ầm, ngươi dám đi, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ dùng tất cả tình báo đổi lấy mạng ngươi. Đan Thanh Tử tức giận, âm thanh gầm lên, tràn ngập sự phẫn nộ. Ngày mai ta nhất định sẽ khiến ngươi chết. Đan Thanh Tử thét lên. Tuy nhiên, Giang Hạo không hề lưu lại chút nào, trực tiếp rời đi. Tả Thành bước đến, không khỏi cảm thấy khó tin khi nhìn Đan Thanh Tử đang nổi giận trước mắt. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Giang Hạo sao lại làm như vậy? Ta có thể nói cho các ngươi tất cả mọi chuyện, nhưng ta có một điều kiện. Ta muốn mạng của cái trúc cơ kia. Giết hắn, ta sẽ nói cho các ngươi tất cả. Các ngươi muốn biết mọi chuyện, ta đều có thể cho biết. Từ những người nào đang nhìn chằm chằm các ngươi, đến những gì bọn họ cần biết, hay là Thiên Hương Đạo Hoa, ta đều rõ. Ta đều rõ, ta chỉ có một yêu cầu, giết cái trúc cơ kia, giết hắn. Đan Thanh Tử có vẻ như đã phát điên. Điều này khiến Tả Thành càng thêm rung động. Vị sư đệ này thật khó tưởng tượng, với thiên phú khảo vấn như vậy, lại không đơn giản như bọn họ nghĩ. Thật đáng tiếc, đó là sư đệ của chúng ta, lại là công thần của tông môn. Muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tả Thanh trầm giọng nói, trước tiên phải bày tỏ thành ý. Lời này khiến Trang Vu Chân cảm thấy quen thuộc. Hắn nhớ lại, trước đây người kia cũng đã nói như vậy với hắn. Yêu cầu là gặp Giang Hạo, nhưng dù có gặp, đối phương vẫn nuốt lời. Lão đạo sĩ này muốn giết người, căn bản là không thể. Đây là ma môn, bọn họ thích nhất là đùa bỡn người khác. Tin tưởng bọn họ chính là bán đứng chính mình, nhưng vẫn đang vui mừng vì điều đó. Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ đang tĩnh tọa trong viện. Trên người nàng có chút thương tích nhưng dần dần khôi phục, đồng thời lại mơ hồ có thêm những ý cảnh cao thầm. Nàng biết, những năm qua, chỉ cần bắt được ý cảnh này, nàng sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Chẳng qua là cần bao nhiêu năm cũng không thể xác định được. Trưởng lão, tiếng gọi vang lên từ bên ngoài. Bạch Chỉ mở mắt nhìn ra ngoài, rồi quanh thân biến hóa tan biến, sau đó mới lên tiếng. Tiến vào. Ngay lập tức, một nữ tử mặc áo bào đen bước vào, đã có chút tiến triển, nàng nói, đồng thời đưa một cuốn vở tới. Sau khi xem xong, Bạch Chỉ hơi ngạc nhiên, nhận biết người của Đại Thiên Thần Tông, biết được sự tình vạn vật trung yên, vì sao lại hỗ trợ thăm dò Thiên Âm Tông, sao lại có nhiều lời như vậy. Hôm nay Giang Hạo đi rồi, nữ tử áo bào đen đáp. Nàng thật ra không quá quen thuộc với Giang Hạo. Nghe vậy, Bạch Chỉ gật đầu, cũng không nói thêm gì khác. Ta có chuyện muốn hỏi hạ trưởng lão. Nữ tử áo bào đen cẩn thận nói. Đối phương nói còn lại sẽ cho giết Giang Hạo sư đệ, rồi mới nói tiếp, bảo hắn biết đã giết, nếu hắn muốn gặp thi thể, nói với hắn rằng có thể gặp lại sau. Bạch Chỉ trả lời, đúng. Nữ tử áo bào đen không dám chần chừ. Hải Vũ Động bên kia thế nào? Bạch Chỉ lại hỏi. Đã chuẩn bị đưa vào một nhóm người, nhưng vẫn chưa tìm ra vấn đề bên trong, cũng không có tin tức từ Ngân Sa sư tỷ. Nữ tử áo bào đen nói. Bạch Chỉ nhíu mày. Hải Vũ Động như dự đoán có vẻ phức tạp, mấy chục năm không có sự cố gì, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện. Chúng ta có thể đổi hướng điều tra, đi thăm dò Thiên Linh tộc, cũng có thể tra thêm về những ngôn luận liên quan đến câu nói kia, còn về Nguyện Huyết Đạo cũng phải tra xét thêm. Bạch Chỉ nói, có lẽ làm như vậy sẽ tìm ra được một số manh mối. Lời khỏi Vũ Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo thở dài, xem ra Đan Thanh Tử có vẻ cấp tiến hơn nhiều so với những người khác, thậm chí đến việc đi một chuyến tới Thiên Thành Sơn cũng không biết phải làm thế nào để tiến vào. Không chỉ có vậy, đối phương thân là chấp giáo trưởng lão, địa phương họ bố trí chắc chắn không thể coi thường. Với thực lực của ta hiện tại, có thể không đủ để tự mình đi, nhưng có lẽ có thể tìm người khác đi thay. Giang Hạo suy nghĩ một lát, nhưng không biết tìm ai là thích hợp. Nếu như chính mình đi, chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là về các trận pháp, hắn còn hiểu biết không đủ sâu sắc. Vấn đề lần này không lớn như sự kiện cổ thanh trước kia, chỉ là hắn vô tình đắc tội một kẻ có tư tưởng cấp tiến. Thế lực liên quan đến việc này chính là Thiên Thanh Sơn và Đại Thiên Thần Tông. Những thế lực này không thể uy hiếp Thiên Âm Tông, do đó cũng an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng nhận được một tin tốt, đó là từ Phong Hoa đạo nhân. Đối phương muốn thử dò xét giới hạn của Thiên Âm Tông, và có khả năng là vì Thiên Hương Đạo Hòa. Như vậy, khả năng sẽ liên quan đến mật ngữ thạch bản của Đại Thiên Thần Tông. Nếu có thể theo ông ta tìm ra chủ nhân của phiến đá đó, thì thật là điều tốt đẹp. Nhưng vấn đề là, tiên tri đạo nhân này rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, bất luận là Xích Điền hay Phong Hoa đạo nhân, họ đều muốn tìm thân ở hải ngoại. Liễu, điều này quả thật có chút phiền phức. Dù vậy, Giang Hạo không vội vã, tiến triển quá nhanh lại không phải điều tốt. Một khi tìm ra được cường giả đứng sau phiến đá, Hồng Vũ Diệp có thể sẽ yêu cầu hắn làm những việc khác, có thể còn nguy hiểm hơn. Chi bằng cứ làm theo kế hoạch, nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn vài quân cờ, bảo đảm rằng khi tiến độ được đẩy nhanh, mọi việc vẫn an toàn. Giang Hạo không tiếp tục để ý đến sự tình của Đan Thanh Tử. Đối phương tiếp tục tiến hành, nhưng cũng không có gì đáng kể. Dù có thể dùng tình báo để đổi lấy mạng sống của hắn, thực tế là điều này vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Nhưng hắn đã nắm được quyền kiểm soát tình hình, tự nguyện hay không cũng không còn quan trọng. Nhược điểm chính là điểm yếu, giống như việc nắm chặt cổ đối phương. Trong khi tình báo đã được cung cấp, chẳng ai quan tâm đến sống chết của hắn. Vậy làm sao có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn? Có lẽ ngay từ ban đầu, hắn căn bản không nghĩ đến điều này. Có thể người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không phải người có quyền lực tối cao. Họ chỉ tìm cách lợi dụng, trước tiên là lừa gạt, rồi mới tính đến việc nói ra sự thật. Chàng Vu Trần đã nói với hắn điều này. Sau khi trở về từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hơn nửa tháng trôi qua, Giang Hạo không còn đi đến những nơi khác, cũng không gặp phải bất kỳ sự việc nào vào buổi sáng. Tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Tông môn dần dần phục hồi như bình thường, quạng mỏ bên kia vẫn đang được thanh lý. Có vẻ như tổn thất ở đó không hề nhỏ, không giống như những tiên môn khác mà lại lùi bước như vậy. Quan sát tình hình, Giang Hạo nhận ra rằng họ không muốn cùng Thiên Âm Tông liều mạng đến mức cá chết lưới rách. Tuy nhiên, lý do thì hắn không biết rõ. Một tháng nữa trôi qua, đến đầu tháng tư, cuộc vây công của các tiên môn đã hoàn toàn kết thúc và Nguyện Huyết Đạo cũng dần dần lắng xuống, không còn khí thế hừng hực như trước. Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Vào một ngày, khi hắn đang chế tác linh dược, Bạch Dịch sư huynh lại một lần nữa tìm đến. Lần này sư đệ quả thật có công lao không nhỏ, cho nên ta có chuyện muốn cùng sư đệ thương lượng một chút liên quan đến Chấp Pháp Phong. Nghe đến hai từ công tích và Chấp Pháp Phong, Giang Hạo cảm thấy có chút không ổn. Tuy vậy, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói: "Sư huynh xin nói." Bạch Dịch khẽ gật đầu rồi tiếp tục: "Dựa vào chiến công của ngươi, ta có thể cùng Chấp Pháp Phong xin cho ngươi rơi khỏi danh sách, xác suất thành công cũng khá cao. Sư đệ nghĩ thế nào?" Giang Hạo nghĩ một chút rồi đáp: "Đa tạ sư huynh. Tuy nhiên, việc dùng chiến công vào đây có chút đáng tiếc, ta còn muốn tiếp tục tích lũy thêm." Bạch Dịch không vội đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được." Định rời đi, Bạch Dịch lại do dự một chút rồi nói tiếp: "Sư đệ không muốn trở thành chân truyền sao?" Giang Hạo hiểu ra Bạch Dịch sư huynh có lẽ muốn hắn trở thành chân truyền. Tuy nhiên, với hắn mà nói, việc trở thành chân truyền quá nguy hiểm. Hiện tại công việc của hắn trong tông môn đã được sắp xếp, nhưng không phải là công việc bên ngoài. Hắn luôn bị nghi ngờ và phải phối hợp với việc điều tra. Một khi rơi vào danh sách chân truyền, chỉ cần có chút năng lực, hắn sẽ bị điều đến tông môn bên ngoài. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với hắn, nhất là khi tông môn thường xuyên có nhiệm vụ bên ngoài, mà một khi sai sót còn có cơ hội thứ hai, thậm chí thứ ba. Nhưng nếu không ra ngoài, cơ bản hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Dù có cơ hội cũng chỉ là đối với những người cùng cấp bậc, dù có dẫn đội cũng chỉ là kim đan. Vì vậy, không có đủ nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo liền trầm mặc. Bạch Dịch cũng không nói nhiều, chỉ quay người rời đi. Vì sư phụ không có mặt, rất nhiều việc đều do Bạch Dịch sư huynh phụ trách. Sư huynh này tuy không quá nổi bật, nhưng lại khá công bằng. Hắn không có ác ý, đối với người ngoài cũng không có vẻ chịu thua. Khi phải đối mặt với các mạch trong tông môn muốn đổ tội cho người khác, Bạch Dịch sư huynh không biện bạch mà nhận lỗi, rồi trực tiếp chất vấn. Dù có vẻ yếu thế, nhưng lại khiến cho người khác không thể không dè chừng. Chấp Pháp Phong thậm chí phải can thiệp vào vụ việc. Dù việc bị hạ danh sách có thể là vì lợi ích của hắn, nhưng sau khi rơi vào tình thế đó, hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Có lẽ như vậy là tốt nhất cho hắn. Còn việc từ chối sự giúp đỡ của Bạch Dịch sư huynh, chẳng khác gì làm mất mặt đối phương. Giang Hạo có đồi, khi sẽ suy nghĩ liệu có thể bị ám hại trong thời gian tới. Nếu may mắn là đã qua một tháng, tình hình không có gì thay đổi. Đầu tháng 5, Trình Sầu vội vã chạy vào, vẻ mặt hưng phấn: "Sư huynh, có tin mới rồi." Giang Hạo nhìn Trình Sầu hỏi: "Tin gì vậy?" "Nghe nói Thỏ Gia và mọi người sắp trở về rồi." Trình Sầu vui mừng nói: "Nhanh vậy sao?" Giang Hạo ngạc nhiên: "Theo lý phải còn vài tháng nữa họ mới trở về, sao bỗng chốc lại sắp trở về ngay?" "Ta nghe nói là vì tông môn bị vây công, họ nhận được tin tức liền lập tức dùng tốc độ cao quay trở lại, cho nên mới về sớm như vậy." Trinh Sâu giải thích. "Vậy họ sẽ về vào lúc nào?" Giang Hạo hỏi. "Thực ra việc trở về sớm như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là Thiên Hoan các vị kia cũng sẽ trở về, mà hắn không có mặt, trong tông môn lại có người có ác ý với hắn. Bình thường họ cũng không dễ dàng trấn áp được hắn trong phút chốc. Chỉ duy có một điều khác biệt, hắn sở hữu thực lực này, giống như nói chỉ cần mấy ngày nữa là sẽ đến." Trình Sâu lên tiếng. "Điều đó quả thật rất nhanh." Giang Hạo khẽ gật đầu. Không đề cập đến Thiên Hoan Các, cũng chẳng thấy bóng dáng của những con thỏ kia, không rõ thực lực của họ tiến triển ra sao. Hẳn là có thể gặp Liễu Tinh Thần. Nếu hắn không bị tông môn phát hiện, vậy sẽ trở về. cũng tiện thể xác định xem ba vị tàn hồn kia còn sống hay không. Gần 3 năm rồi, chắc chắn có không ít biến cố, tuy vậy bọn họ trở về, Giang Hạo cũng chẳng còn xa bước tấn thăng của mình. Trong khi đó, hắn lướt qua bảng thông tin, tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 31, tu vi, luyện thần trung kỳ, công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông, Kiểu Truyền Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khí huyết, 61/100, có thể tu luyện, tu vi, 63/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, còn thiếu không ít. Giang Hạo nghĩ thầm, đây là trong tình huống có thánh dược, nếu không có thánh dược, còn thiếu nhiều lắm. Từ khi bắt đầu tấn thăng đã một năm, có 2 tháng không còn dùng khí ngâm, thánh dược sẽ phải qua 2 tháng nữa mới có. Giờ đã vượt qua một nửa, cũng coi như là nhanh, nhất là thần thông, chỉ còn thiếu mỗi cái cuối cùng. Sau đó, hắn nhìn vào tuổi tác của mình, cảm giác mình không còn trẻ như trước, 31 tuổi rồi. Trình sư đệ lớn bao nhiêu? Giang Hạo đột nhiên hỏi, bất ngờ với câu hỏi này, Trình Sầu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu đáp, khoảng 40 tuổi. Mới 40 sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc, nhìn qua chỉ mới 27, 28. Trình Sâu mỉm cười, giải thích, đó là do tu luyện mà ra. Nếu không phải mấy năm qua tấn thăng trúc cơ, có lẽ ta cũng sẽ không giữ được vẻ trẻ trung như vậy. 7 ngày sau, Giang Hạo cùng Trình Sâu tới trước cổng chính tông môn. Dù cho tông môn đã trải qua nhiều biến cố trong thời gian qua, mọi người vẫn tập trung ở cửa đợi những người đã rời đi trở về. Đó là những người từ Minh Nguyệt Tiên Tông quay lại. Đối với họ mà nói, có thể đặt chân đến nơi, đó là một cơ hội cả đời không dễ có. Vì vậy, họ rất tò mò về nơi đó rốt cuộc là như thế nào. Đi Tiên Tông đã nhiều năm như vậy rồi, chắc tu vi của Thỏ Gia tăng tiến như gió phải không? Trình Sầu cười hỏi. Nói đến Thỏ Gia, áp lực với Giang Hạo lại giảm bớt. Thỏ Gia là người dễ gần nhất, Giang Hạo là người mà tất cả mọi người đều kính trọng, còn Thỏ Gia lại là người mà mọi người đều hướng tới. Thỏ Gia nói gì thì mọi người bình thường cũng làm theo. Giang Hạo nhìn quanh một lượt, phát hiện Lâm Chi cũng có mặt. Tuy nhiên, hắn đứng ở một góc khuất, không ai chú ý đến. Hai người bạn của Lâm Chi cũng có mặt, nhưng khác với Lâm Chi, không ai hỏi thăm họ, mọi người nhìn họ với ánh mắt chăm chú. Điều này cũng thể hiện sự khác biệt giữa người với người, có những người học được cách chấp nhận, nhưng cũng có những người học cách đấu tranh. Giang Hạo thu tầm mắt lại, nhìn về phía chân trời, chờ đợi sự trở về của con thỏ và những người bạn của hắn. Trước cổng tông môn, rất nhiều người đứng chờ, trong đó có Giang Hạo. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Dần dần, một tia sáng nhỏ xuất hiện nơi chân trời, rồi sau đó một thanh kiếm khổng lồ hiện ra, chuôi kiếm càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể thấy được rất nhiều bóng người đứng vững trên đó. Họ đã đến, sư huynh. Tiểu Ly từ trên cao vẫy tay, nàng là người đầu tiên phát hiện ra Giang Hạo và mọi người. Quá chói mắt, Giang Hạo trong lòng thở dài. Tiểu Ly chẳng hiểu gì vì chuyện giữ kín, có lẽ sau này sẽ có dịp dạy nàng một chút. Trong đám đông đông đúc như vậy, muốn giữ được sự yên tĩnh quả thật không dễ dàng. Lúc này, Bạch Chỉ trưởng lão cũng từ bên trong bước ra. Đối với chuyến đi Minh Nguyệt Tông, nàng rất coi trọng, muốn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Còn về các sự việc trong tông môn, Khổ Ngọ Thường và những người khác cũng rất tò mò, nhưng có vẻ như sự việc không nghiêm trọng như họ nghĩ. Rất nhanh, Giang Hạo đã gặp được nhóm của Thỏ Gia. Sư huynh, ta mang về rất nhiều đồ ăn cho các ngươi, Tiểu Ly hưng phấn nói, rồi lấy ra 2 hộp đồ, một đưa cho Giang Hạo và một cho Trình Sầu. Giang Hạo nhìn vào hộp, trong lòng chợt cảm thấy kỳ lạ vì sao bên ngoài lại có mùi mê tan. Tiểu Ly lại đang làm trò gì vậy? Mở hộp ra, bên trong là 8 khối bánh ngọt, như Giang Hạo đã nghĩ, không có gì bất ngờ, chúng đều có độc. Trình sư huynh, ngươi thử đi. Tiểu Ly mở to mắt nhìn Trình Sầu. Thế vậy, Trình Sầu liền bắt đầu ăn. Sau đó, hắn như gặp phải điều gì kỳ diệu, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Giang Hạo cũng lặng lẽ ăn thử, quả thực rất ngon. Tuy vậy, hắn nhìn Trình Sầu, thở dài. Chúc cơ sơ kỳ mà cũng có thể ăn hết món này, quả là không tốt. Ta cũng có lễ vật. Sở Xuyên lấy ra vật kỷ niệm, đó là 2 tảng đá. Trên mỗi viên đá đều khắc 3 chữ Minh Nguyệt Tông, to rõ. Trong viên đá thực sự có một tia ý vị, tựa như mang theo một chút ký ức. Giang Hạo cảm ơn rồi thu lại. Trình Sâu cũng vậy, hắn cả đời chưa từng đến Minh Nguyệt Tông, nhưng lần này có được tảng đá từ bên đó cũng coi như không tệ. Sở sư đệ đã đạt trúc cơ trung kỳ rồi sao? Trình Sâu có chút bất ngờ hỏi. Giống như là vì tiểu tiệp tấn thăng, nhường cho ta có cơ hội lĩnh ngộ, từ đó tu vi của ta mới tăng lên. Sở Xuyên ngượng ngùng cười đáp. Hiện tại hắn đã vượt qua Trình Sầu sư huynh và Tiểu Ly sư tỷ. Con thỏ đứng trên vai Sở Xuyên gặm cà rốt, dường như muốn thể hiện rằng nó chỉ là một con thỏ bình thường. 2 ngày trước Sở Xuyên đã khiêu chiến Tiểu Ly, con thỏ đột ngột lên tiếng. Sau đó thế nào? Giang Hạo vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi. Răng vừa mới mọc lại, con thỏ trả lời. Sở Xuyên xấu hổ quay đầu, không hiểu vì sao Tiểu Ly sư tỷ lại không thể đánh lại hắn. Tiểu Ly sư muội vì sao không tiến bộ? Trình Sầu nghi hoặc hỏi. Tiểu Ly sư muội là người có thiên phú rất cao, hắn hiểu rõ điều đó. Nghe vậy, Tiểu Ly cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Trình sư huynh vẫn chưa tấn thăng, mọi người đều đã thăng tiến, ta sợ trong lòng huynh ấy sẽ khó chịu. Còn ta có thăng hay không cũng không sao. Một câu nói này làm Trình Sầu ngây người. Giang Hạo cũng không để tâm. Tiểu Ly có cách nghĩ của nàng, dù nàng có vẻ không để ý đến mọi thứ, nhưng đôi khi lại rất tinh tế. Dù sao mỗi lần Tiểu Ly trở về đều có Trình Sầu chăm sóc, và nhiều chuyện cũng nhờ Trình Sầu giúp đỡ. Không chỉ vậy, cây táo kia cũng chính là Trình Sầu đã chuyển trả cho nàng. Vì vậy, nàng luôn để ý đến cảm xúc của Trình Sầu, không thể coi nhẹ được. Vậy các ngươi chớ có nóng vội, cứ chờ ta thăng cấp xong, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Sở Xuyên cười nói, ta có con thỏ đây. Tiểu Ly nói, đồng thời chộp lấy con thỏ. Lúc này, con thỏ tránh khỏi tay Tiểu Ly, nhảy đến trước mặt Giang Hạo rồi nói, chủ nhân, ngươi xem cái này. Nó nắm lấy chiếc vòng cổ, đưa ra cho Giang Hạo xem, rồi nói tiếp, rách rồi, lại phải mua cái mới. Ai? Giang Hạo trong lòng thở dài, nuôi con thỏ này tốn bao nhiêu linh thạch nhỉ? Hơn nữa, tốc độ thăng cấp có vẻ hơi nhanh, lúc bắt được nó thì chỉ mới là trúc cơ, bây giờ đã là kim đan trung kỳ rồi, vòng cổ cũng không đến nỗi bị nứt ra như vậy. Quả thật là kim đan đại yêu. Sư huynh, chúng ta ra ngoài kiếm được rất nhiều linh thạch. Tiểu Ly nói khi đang trên đường. Giang Hạo, mình cũng không kém gì, kiếm được một hạt giống thánh dược, thu hoạch chắc chắn sẽ vượt xa bọn họ. Tuy nhiên, thánh dược khó mà đổi thành linh thạch, một phần vì không nỡ bán, phần còn lại là vì không dám bán. Trên đường trở về, Giang Hạo nghe Tiểu Ly kể lại chuyến đi của bọn họ đến Minh Nguyệt Tông, nghe rất thú vị và cũng rất nguy hiểm. Nhưng khi Giang Hạo nghĩ lại, có vẻ như mọi chuyện đối với bọn họ chỉ là bình thường. Có lẽ trong mắt Tiểu Ly, mọi thứ mới lạ như vậy. Điều đó cũng có ý nghĩa, nàng rất ít khi ra ngoài, chưa từng tham gia luận đạo, nên cảm giác ấy có thể là điều thú vị với nàng. Trở về linh dược viên, Tiểu Ly lại đưa cho hắn một món quà không biết tên. Không phải là thức ăn ngon hay đồ đẹp mắt, nhưng hắn vẫn nhận lấy tất cả một cách trân trọng. Chỉ là những người này trong ma môn hành sự quá hài hòa, không biết liệu đó là điều tốt hay xấu. Ngày hôm sau, Trình Sầu không tới linh dược viên, hắn bị trúng độc và ngã xuống nơi ở, hiện đang dưỡng bệnh. Con thỏ dẫn theo Tiểu Ly đến thăm hắn. Trước khi đi, Giang Hạo nắm cổ con thỏ lại. Quả nhiên ta mới là sủng vật được yêu thương nhất. Con thỏ kích động nhảy lên. Vậy còn ta thì sao? Tiểu Ly muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng. Đây, Giang Hạo lấy ra một ít bánh ngọt. Đây, Giang Hạo lấy ra một ít bánh ngọt. Khác với món đã mua cho Tiểu Ly trước đó, đây chỉ là những chiếc bánh ngọt bình thường. Tiện thể đưa cái này cho Trình Sầu. Giang Hạo lại lấy ra một bình linh dược. Đây là để giải độc. Tiểu Ly ăn bánh ngọt, mắt nàng mở lớn, khuôn mặt đầy hưng phấn. Có lẽ đối với nàng, đây mới chính là chiếc bánh ngọt ngon nhất. Nhìn thấy cảnh ấy, Giang Hạo nhíu mày. Đồ vật của Sở Xuyên cũng phải chuẩn bị sớm một chút. Hiện tại hắn đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, chỉ vài năm nữa thôi là có thể tấn công vào kim đan. Khi đó, hắn hẳn sẽ chủ động xin phép xuống núi. Dù sao hắn không còn là tiểu hài tử nữa. Vừa tiễn Tiểu Ly và mọi người đi, Giang Hạo liền gặp Liễu Tinh Thần. Tuy chỉ liếc mắt một cái, Giang Hạo đã nhận ra tu vi của đối phương, nguyên thần viên mãn. Quá nhanh như vậy sao? Mới 12 năm mà từ kim đan viên mãn đã tấn thăng thành nguyên thần viên mãn. Điều này rõ ràng là một dấu hiệu rất rõ rệt. Thiên Âm Tông có thiên tài khoa trương đến vậy sao? Sư đệ, nhiều năm không gặp, nghe nói ngươi lại có liên quan đến một số việc, còn bị hạn chế không được ra ngoài. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Giang Hạo khách khí đáp. Giang Hạo chợt dừng lại suy nghĩ, vì không còn cảm nhận được ba vị khí tức kia, lại thêm Liễu Tinh Thần vừa tấn thăng, hắn phải xem xét tình hình cẩn thận. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, mang trong mình long sát chi khí, đấm ngầm ở Thiên Âm Tông tại chấp pháp phong. Vì chán nản, hắn cố tình để ba vị kia cảm nhận được thiên đạo trúc cơ, khiến thần hồn bọn họ hồi phục nhanh chóng, từ đó phát động tổng tấn công. Khi bọn họ cảm thấy thắng lợi đã nằm trong tay, hắn liền lên tiếng nuốt chừng hầu hết toàn bộ. Hắn dùng thiên đạo trúc cơ và sự phục hồi thần hồn để đột phá nguyên thần viên mãn, ba tàn hồn còn lại trốn đi, mất hết dũng khí, khiến hắn cảm thấy nhàm chán và định nuốt nốt chúng. Trở về sau, hắn phát hiện mọi chuyện liên quan đến ngươi có chút tiếc nuối không thể chăm sóc, nhưng giờ lại cảm thấy hứng thú với ngươi hơn. Ngoài kia quá tẻ nhạt, chỉ có người ở đây mới có điều thú vị. Giang Hạo kết thúc. Mọi thứ đặc sắc nhất lại xảy ra khi hắn không nhìn thấy, giờ chỉ còn lại kết quả. Thật đáng tiếc, nhưng vì sao Liễu Tinh Thần lại chú ý đến hắn như vậy? À đúng rồi, có chuyện liên quan đến Vu sư đệ ta muốn nói với ngươi. Liễu Tinh Thần lên tiếng. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Gần đây mọi việc liên quan đến hắn hẳn đã được xử lý xong. Liên quan đến Thiên Hoan Các, sư phụ ngươi đã tiếp xúc với hắn trên đường và đã đưa ra một đáp án ngắn gọn. Liễu Tinh Thần cười nói. Liên quan đến Thiên Hoan Các, Giang Hạo có chút chú ý. Trong tông môn, mối đe dọa lớn nhất chính là vị các chủ này, bởi vì mị thể vẫn chưa tìm được nên cơn giận của y vẫn chưa thể tiêu tan. Mặc dù gần đây không còn tiếp tục ép buộc hắn về tài nguyên, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã ổn. Chỉ là gần đây đối phương không chú ý đến hắn, cũng không thấy hắn sống tốt, nên không quan tâm đến. Nhưng nếu sau này trong tu luyện xảy ra vấn đề, y chắc chắn sẽ để mắt đến hắn. Nếu chuyện trở nên nghiêm trọng, chắc chắn sẽ giết hắn để chút giận. Hiện tại vẫn còn hy vọng, hắn không muốn trái với quy định của tông môn. Vì vậy tình hình vẫn bình yên. Có thể trong ma môn, người ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hỉ nộ ái ố, khi tâm huyết dâng trào sẽ hành động ngay, đặc biệt là khi không có ai quản thúc. Đây chính là lý do Giang Hạo không muốn lọt vào danh sách chân truyền. Mỗi khi ra ngoài, đối phương có thể sẽ bị cảm xúc chi phối. Kỳ thật không phải chuyện xấu, Liễu Tinh Thần chân thành nói, dưới sự giúp đỡ của sư phụ người, Thiền Hoan Các có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không gây phiền phức cho người. Dù có ra ngoài hay không, tình hình cũng sẽ như vậy. Trong thời gian này, sư phụ ngươi cũng sẽ tìm người giúp hắn tìm ra mị thể. Sư phụ ngươi là người có quan hệ rộng bên ngoài, vì vậy y sẽ giúp đỡ không nhỏ. Giang Hạo gật đầu, thực sự chuyện này với hắn có sự trợ giúp rất lớn, ít nhất tạm thời hắn không cần phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng hiểu rõ ý tứ của sư phụ. Với tốc độ tấn thăng hiện tại cùng công tích mà tông môn đạt được, hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử. Được trở thành chân truyền đệ tử mà không nằm trong danh sách chấp pháp vong, cảm giác an toàn sẽ rất lớn. Chỉ cần hắn ở trong danh sách này, hắn không cần lo lắng sẽ bị gọi ra ngoài. Mà nếu muốn ra ngoài, chỉ cần nhận một nhiệm vụ từ tông môn là đủ. Đối với hắn mà nói, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chân truyền đệ tử có rất nhiều đặc quyền, có thể ra ngoài, nhưng nguy hiểm cũng sẽ theo đó mà đến. Tuy nhiên, đối với hắn, cho dù không phải chân truyền mà chỉ là thủ tịch, thì bên ngoài vẫn luôn tồn tại nguy hiểm. Sư đệ quả thật có thể suy nghĩ một chút về việc hạ danh sách, trở thành chân truyền. Làm như vậy, công việc trong tông môn sẽ thuận lợi hơn, sẽ không còn bị những việc vặt làm phiền nữa. Liễu Tinh Thần nhắc nhở, rồi hắn lại bổ sung, thân phận và địa vị được nâng cao, tông môn cũng sẽ coi trọng sư đệ hơn, sẽ không có chuyện bị hiểu lầm hay bị hy sinh một cách tùy tiện như trước. Giang Hạo trong lòng thở dài. Thực ra, hắn đã định sau này sẽ tiếp xúc với nhiều phản đồ và người nằm vùng, những người này muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng có thể lợi dụng họ. Tương lai, tất nhiên sẽ có những vấn đề nghi ngờ lớn hơn. Chân truyền đệ tử có thân phận cao, nếu để tông môn tăng cường độ kiểm tra, không phải sẽ chỉ làm tăng thêm phiền toái cho bản thân hay sao? Nhưng không ít người vẫn mong muốn sư đệ hạ danh sách, nhất là bên nhiệm vụ đường. Liễu Tinh Thần bỗng nhiên cười nói, Giang Hạo xấu hổ cười lại. Hắn đã đưa cho nhiệm vụ đường 1 vạn linh thạch, một cái trúc cơ có thể đưa 1 vạn đồng và nắm giữ 10 năm tài sản của cả gia đình. Bọn họ đương nhiên không hy vọng hắn sẽ thất bại. Mị thể khó tìm đến vậy sao? Giang Hạo hỏi. Hắn năm 19 tuổi đã giết Vân Nhược sư tỷ, bây giờ đã 31 tuổi. Thời gian đã trôi qua 12 năm, vậy mà tông môn vẫn không tìm được một mị thể. Mị thể không phải là không có, nhưng rất nhiều mị thể khó phát hiện, cũng không phải nhìn qua là biết ngay nàng là mị thể. Liễu Tinh Thần thở dài nói, cho nên có khi gặp mị thể mà không nhận ra, mục tiêu ngay trước mắt mà không biết, cái này cần một chút vận khí. Cũng là lý do vì sao suốt 12 năm qua vẫn chưa tìm được một mị thể thích hợp. Mị thể thích hợp? Giang Hạo nghi hoặc hỏi. Tông môn khác cũng có, nhưng nếu tranh giành sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, nếu gặp được mị thể thực lực mạnh mẽ, đương nhiên không dễ dàng chọc vào. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo gật đầu, điều này đúng là không thích hợp. Chờ đến khi thời gian chín muồi, Thiên Hoan Các chắc chắn sẽ ra tay. Nếu hoàn toàn thất bại, họ sẽ nhắm vào hắn. Sư huynh có biết chuyện gì xảy ra ở quặng mỏ bên kia không? Giang Hạo hỏi. Ở đó hình như xuất hiện một vực sâu không đáy, hiện tại đang được bổ khuyết, nghe nói không ít người đã bị kẹt lại bên trong. Quả nhiên như lời đồn, quặng mỏ dưới đó rất có thể giấu chí bảo, nhưng tông môn dường như không vội vã xuống đó, chỉ định khai thác một chút thôi. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo nhớ lại những gì Hồng Vũ Diệp nói về khả năng quặng mỏ dưới đó chứa một chiến trường cổ xưa. Nếu như điều này là thật, thì sát khí và tử khí cũng có thể khiến người ta bị tan rã, phá tan thân thể. Đó cũng là lý do mà những cường giả kia dám dấn thân vào nguy hiểm để tìm kiếm bảo vật. Khi Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới bắt đầu quản lý linh dược viên, đồng thời chờ đợi một người khác đến tìm mình. Hắn đợi suốt 7 ngày. Vào giữa tháng 5, trong sân nhỏ trước cửa, Giang Hạo nhìn thấy Hàn Minh đầy hứng khởi, mỉm cười nói, sư đệ phong thái càng thêm sâu sắc so với trước. Sư huynh chỉ biết trú ở linh dược viên, không chịu đi lịch luyện, không nỗ lực tu luyện, vậy việc bị ta vượt qua cũng là điều tất yếu. Hàn Minh nắm chặt kiếm đạo trong tay, nói tiếp, hiện tại ta đã lĩnh ngộ được toàn bộ tinh hoa tại Minh Nguyệt Tông, đạt đến trúc cơ viên mãn. Trở về trong 1 năm qua, ta không ngừng rèn luyện, quyết tâm đạt đến đỉnh phong. Nay ta muốn thỉnh giáo hướng sư huynh một số điều. Vậy còn nơi này thì sao? Giang Hạo hỏi lại. Hiện tại cả ngươi và ta đều đã đạt đến trúc cơ viên mãn, sư huynh không sợ chỗ ở này sẽ bị tổn hại sao? Hàn Minh nhíu mày nói. Hắn đã từng giao thủ với Giang Hạo vài lần, tự nhiên hiểu rõ mức độ nguy hiểm của đối phương, và việc không để ý đến phòng ốc cũng thể hiện sự tự tin tuyệt đối của hắn. Sư huynh, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thêm, Hàn Minh nhắc nhở. Giang Hảo nghe vậy liền lùi lại một chút, tạo khoảng cách để thể hiện sự tôn trọng. Vậy thì mời sư đệ, hy vọng sư huynh đợi một chút nữa, đừng hối hận. Hàn Minh cũng không khách khí. Khi đức trúc cơ viên mãn của hắn tỏa ra, kiếm quang lóe lên, kèm. Giang Hạo lập tức rút đao ngăn cản kiếm của Hàn Minh. Nhanh thật. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hàn Minh sư đệ quả nhiên không hổ là người có thủ tịch trí tư. Dù hắn cũng đã đạt đến trúc cơ viên mãn, nhưng vẫn cảm thấy đối diện với Hàn Minh có chút khó khăn. Lúc này Hàn Minh liên tục xuất kiếm, nhưng Giang Hạo chỉ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng hóa giải hết thảy công kích của hắn. Đến khi kiếm thứ năm được vung ra, Giang Hạo vùng đao chém xuống, ầm ầm, ma âm chạm. Trong khoảnh khắc, kiếm quang của Lôi Đình kiếm bị phá vỡ, ánh đao quét ngang qua mặt đất, tạo ra một vết rãnh sâu. Đến lúc này, kiếm của Hàn Minh đã rơi xuống đất, còn lưỡi đao bán nguyệt của Giang Hạo lại kề sát cổ hắn. Nhìn vào ánh mắt không thể tin nổi của Hàn Minh, Giang Hạo từ tốn thu đao, bình thản nói: "Sư đệ, đa tạ, kim bản." Hàn Minh vốn là người chưa từng lộ vẻ bất ngờ, nhưng lần này Giang Hảo lại tiến vào kim đan, điều này vượt xa mọi suy nghĩ của hắn. Chỉ là một lần kỳ ngộ, may mắn tấn thăng, mong sư đệ không chê cười. Giang Hảo đáp lại, Hàn Minh cắn răng, nhặt kiếm rơi xuống đất rồi quay người bỏ đi. Việc Giang Hảo đạt tới kim đan đối với hắn là một đả kích quá lớn, điều này khiến Giang Hảo cũng có phần cảm thấy để ý, nhận xét Hàn Minh. Khi nằm tông, Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thiên phú tuyệt vời, đã đạt trúc cơ viên mãn, nhận sự chiếu cố của Sơn Hà Chi Linh. Thân phụ là đại năng truyền thừa, thần thông có thể di sơn đảo hải, nhìn trời đạo. Khi trúc cơ thành hình, hắn vốn định dùng chiêu này để đánh bại Giang Hạo, không ngờ Giang Hạo lại tiến vào kim đan. Điều này khiến hắn không chỉ chấn động mà còn cảm thấy không cam lòng. Hắn khẳng định Giang Hạo đã lén lút tu luyện, nhưng hắn vẫn tin chắc rằng dù sao đi nữa, Giang Hạo cũng sẽ không thể là đối thủ của hắn trong tương lai. Không cam lòng, hắn quyết định bắt đầu bước vào con đường tấn thăng, tiến tới phía trước ngươi, đường đường chính chính hạ gục ngươi, đồng thời thu thập đạo nhất, may mắn, đà tạ,